Chu Quang Viễn không chỉ khiến Giận Khuyết phải ngậm miệng, mà còn khiến những người khác phải ngẩn người. Họ đến đây là để tìm phiền phức với kẻ ngoại lai, nhưng kết quả là Chu Quang Viễn lại đứng đối diện với họ, khiến họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chu Huynh, người đang nói gì vậy? Đúng đấy, Chu Huynh, chúng ta đến đây là để gặp Mộc Vĩnh, ai bảo hắn lại cuồng vọng phách lối như thế? Chu Huynh, người đã gặp Mộc Vĩnh rồi sao? Đám người hết sức tò mò, không hiểu sao Chu Quang Viễn lại làm trái ý họ, phách lối cuồng vọng. Chu Quang Viễn cười lạnh, Mộc Huynh là người mà ta gặp qua rất khiêm tốn và lễ độ, cái gọi là phách lối cuồng vọng chỉ là sự vu khống mà thôi. Ánh mắt của Chu Quang Viễn rơi xuống người Giận Khuyết, ý tứ rõ ràng là mọi chuyện đều do Giận Khuyết giở trò sau lưng. Giận Khuyết không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cao mày hỏi, ngươi và Mộc Vĩnh có quan hệ thế nào? Ta là đại cữu ca của hắn sau này. Chu Quang Viễn thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến dáng vẻ dễ thương của Tiêu Y, trong lòng hắn tràn đầy động lực. Hắn phấn chấn tinh thần, lớn tiếng nói, ta và Mộc Huynh quay nhau rất thân thiết, mới gặp mà đã như tri âm, không thể nào xa cách được. Lần này Mộc Huynh bị thương, các ngươi muốn nhân lúc hắn không có khả năng chống đỡ mà ức hiếp hắn. Trước khi làm gì, các ngươi cần phải hỏi qua ta. Chu Quang Viễn mong sao thanh âm của mình có thể vang đến tai Lữ Thiếu Khanh, để hắn nghe rõ. Giận Khuyết càng thêm khó chịu, ngươi là muốn làm kẻ thù của chúng ta. À, không sai, Chu Quang Viễn đứng vững, ngạo nghễ đáp lại, ta hiểu rõ các ngươi muốn làm gì, nhưng hiện tại Mộc Huynh bị thương, không có thời gian để đối phó với các ngươi. Các ngươi có thể tìm ta mà đối phó. Chu Quang Viễn cảm thấy mình lúc này thật sự rất anh dũng, như một người anh hùng đơn độc đối đầu với hàng vạn kẻ thù. Hắn chỉ tiếc là Tiêu Y không thấy được khoảnh khắc anh tuấn này của mình. Thương rồi. Giận Khuyết không tin, cười lạnh, chắc là sợ rồi, trốn đi rồi chứ gì. Ha ha, rút đầu rùa đen. Giận Khuyết cùng đám người cười vang. Điều này lại làm cho Chu Quang Viễn tức giận. Hắn gầm lên một tiếng, ngậm miệng. Một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra, như một trận gió lạnh quét qua, khiến tất cả im bặt. Chu Quang Viễn lạnh lùng quét mắt nhìn đám người, trừ Giận Khuyết ra, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Chu Quang Viễn là Nguyên Anh trung kỳ 4 tầng, còn Giận Khuyết chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ 3 tầng. Những người khác đều không thể sánh được với hai người họ. Chu Quang Viễn không chút lưu tình mà phát ra khí tức, khiến mọi người cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đến lúc này rồi, ngay cả lời của ta mà các ngươi cũng không tin à? Chu Quang Viễn lạnh lùng nói, ánh mắt băng giá nhìn mọi người, kể cả Giận Khuyết cũng cảm nhận được sức ép khủng khiếp từ hắn. Chu Quang Viễn là học trò của nhị trưởng lão, có địa vị rất cao, và trong thế hệ trẻ, hắn có thanh danh rất lớn. Hắn cảm thấy lần này tức giận, không ai dám lên tiếng, ngay cả Giận Khuyết cũng chỉ lẩm bẩm trong lòng. Tuy nhiên, cuối cùng Giận Khuyết vẫn đứng vững trước áp lực, hừ một tiếng, nói, ngươi nói hắn bị thương, thì hắn bị thương sao? Ta theo hắn từ trên đường đến đây, hắn chẳng có vấn đề gì, sao vào đây lại bị thương được? Cho dù chúng ta tin ngươi, những người khác thì sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, có ai còn dám ra mặt? Rốt cuộc có thể trốn thoát không? Lúc này, cửa sau lưng Chu Quang Viễn mở ra, Tiểu Hắc và Tiêu Y xuất hiện, thấy Giận Khuyết dẫn đầu đến gây sự, sắc mặt Tiêu Y lập tức trở nên khó chịu, cô tức giận hét lên, sau lưng giở trò quỷ như thằng hề, ngươi chẳng có chút lễ phép nào, sư phụ ngươi biết không? Tiêu Y tiếp tục mắng, với bộ dạng như người mà còn muốn đuổi theo Ti Tiên tỷ tỷ, cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đừng có mơ tưởng thi thần tổ chức có ngươi, đơn giản là tụt mất trăm bậc. Tiêu Y vừa mắng vừa không kiềm chế được. Chu Quang Viễn nghe vậy cảm thấy vô cùng quen thuộc, cảm giác này thật tuyệt vời, vừa bước ra cửa đã thấy cô ấy mắng mỏ chửi bới, khiến người ta không thể không yêu mến. Cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ, mắng người cũng rất có phong cách. Giận Khuyết bị mắng đến mụ mị đầu óc, nhưng sau đó giận dữ, cảm thấy thật ghê tởm, cả Tiêu Y lẫn người đàn ông kia đều khiến hắn thấy khó chịu, miệng của họ cứ như không ngừng mắng, khiến người ta sôi máu. Xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Giận Khuyết dù sao cũng là Nguyên Anh, bị mắng trước mặt mọi người, hai mắt hắn ngưng tụ lại, một luồng uy áp tỏa ra, nhắm thẳng vào Tiêu Y. Tiểu Hắc với ánh mắt sáng rực muốn ra tay bảo vệ sư thúc của mình, nhưng không đợi Tiểu Hắc hành động, Chu Quang Viễn đã đứng ra, đây là cơ hội để thể hiện trước nữ thần, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chu Quang Viễn vươn người bước nhanh ra, chắn trước mặt Tiêu Y, đối diện với uy áp của Giận Khuyết. Giận Khuyết, ngươi muốn làm gì? Chu Quang Viễn quát, đứng vững như một hiệp sĩ chính nghĩa. Giận Khuyết sắc mặt khó coi, cảm thấy mình đã bị phản bội. Người mà hắn từng mê hoặc để đối phó với Lữ Thiếu Khanh, giờ lại đứng về phía Lữ Thiếu Khanh, cảm giác này khiến hắn chán ghét vô cùng. Chu Quang Viễn, ngươi muốn làm phản đồ sao? Phản đồ cái gì? Chu Quang Viễn coi thường, đứng trước Tiêu Y ngực ưỡn lên tựa như một vị hiệp sĩ chính nghĩa. Tiêu muội muội có nói sai không? Ngươi lại dụng lúc Mộc Huynh bị thương, dẫn người tới cửa, chẳng phải là hành động hèn hạ sao? Ta, Chu Quang Viễn, xấu hổ không dám làm bạn với ngươi. Thương tích, Giận Khuyết tức giận mà cười, Hắn làm sao mà bị thương, không dám ló mặt ra, tìm cái lý do gì đây? Dận Khuyết hoàn toàn không tin rằng Lữ Thiếu Khanh lại bị thương. Lúc trước khi bọn họ đến đây, hắn còn nhảy nhót vui vẻ. Chỉ mới hai ngày đã bị thương sao? Có phải là ăn cơm nẹn hay bị ngã sấp xuống rồi bị thương không? Ngươi nói ta đang nói dối à? Chu Quang Viễn nhìn Dận Khuyết, trong mắt lộ rõ sự khó chịu. Hiện giờ hắn không còn đuổi theo Tương Ti Tiên, không còn là đối thủ cạnh tranh của Dận Khuyết, nhưng hắn vẫn không thích nhìn Dận Khuyết. Vậy ngươi nói xem hắn làm sao mà bị thương? Dận Khuyết cười lớn một tiếng, rồi nói với những người xung quanh. Hai ngày trước chẳng có chuyện gì, sao hôm nay lại bị thương? Đúng vậy, thật là kỳ lạ. Chu huynh, không phải là chúng ta không tin người, nhưng chuyện này thật khó mà tin nổi. Chu huynh, người cũng không thể vì một kẻ ngoại lai mà làm hỏng thanh danh của mình. Đám người đi theo Dận Khuyết đương nhiên đứng về phía hắn, là Dận Khuyết lên tiếng. Đối diện với đám người, Chu Quang Viễn chỉ có thể nói Lữ Thiếu Khanh bị thương khi thăm dò đại trưởng lão. Mọi người đều sững sờ, còn có chuyện này sao? Tiêu Y, theo lời Lữ Thiếu Khanh, nhân cơ hội lớn tiếng nói, không phải thăm dò, là đại trưởng lão không đối phó nổi với nhị sư huynh ta, thẹn quá hóa giận, không nói lý lẽ mà ra tay, làm bị thương nhị sư huynh ta. Cái gì? Những lời này khiến Dận Khuyết và mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tiêu Y đứng im lặng, không nói gì, khiến mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Thậm chí Chu Quang Viễn cũng ngẩn người, không phải chỉ là thăm dò sao, sao lại biến thành việc miệng lưỡi của người ta quá gay gắt, thẹn quá hóa giận rồi đánh người. Đại trưởng lão sẽ làm thế này sao? Dù sao, ông ta là đại trưởng lão, đâu cần phải chấp nhặt với Mộc Huynh. Chu Quang Viễn không thể tin được, những người khác cũng vậy. Khi họ lấy lại tinh thần, mọi người bắt đầu la lên ầm ĩ. Không, không thể nào, đùa gì vậy? Đại trưởng lão làm sao lại là kiểu người này? Làm sao có thể không nói lại được rồi đánh người? Đừng ở đây vu khống đại trưởng lão. Mộc Vĩnh có là cái gì chứ? Hắn có tư cách nhìn thấy đại trưởng lão sao? Con nhà đầu này đừng ở đây mà nói bậy bạ. Xem chừng ta thu thập ngươi. Những người khác càng nói càng giận dữ, ánh mắt nhìn Tiêu Y đầy vẻ tức giận. Tương Quỳ có vị trí rất cao trong tổ chức thí thần, uy tín cực kỳ lớn, là đối tượng mà tất cả mọi người trong tổ chức tôn kính và ngưỡng mộ. Những người trẻ tuổi từ nhỏ đã nghe về sự nghiệp của đại trưởng lão, coi ông là thần tượng. Những lời của Tiêu Y, đối với họ mà nói, là đang vu khống đại trưởng lão, làm hỏng danh dự của ông. Nếu không phải Chu Quang Viễn đứng bên cạnh Tiêu Y, nhìn chằm chằm, chắc chắn họ đã lao vào động thủ. Tuy nhiên, Dận Khuyết lại không nói gì. Trong lòng Dận Khuyết lại có chút tin tưởng, hắn biết rằng Tương Ti Tiên đã dẫn Lữ Thiếu Khanh cùng nhóm người đi gặp Tương Quỳ. Mặc dù hắn không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn chắc chắn rằng kết quả sẽ không tốt đẹp gì. Điều này càng đúng, vì Lữ Thiếu Khanh thật sự rất đáng ghét. Tiêu Y nói rằng đại trưởng lão thẹn quá hóa giận, không thể nói lại Lữ Thiếu Khanh rồi xuất thủ. Dận Khuyết hoàn toàn tin tưởng, hắn đã từng lãnh giáo sự chán ghét của Lữ Thiếu Khanh, biết rõ miệng của Lữ Thiếu Khanh có thể làm cho người khác ghê tởm đến mức không chịu nổi. Hắn còn nhớ Trương Nhượng Hận không thể xé miệng Lữ Thiếu Khanh ra từng mảnh rồi đốt đi, để hủy diệt hết mọi lời nói đó. Dận Khuyết lại cảm thấy một chút hiếu kỳ, đại trưởng lão ngay cả tên hỗn đản kia cũng không nói lại được sao? Nhưng mà nếu bị đánh cũng đáng đời, dám đắc tội với đại trưởng lão, không bị đánh chết đã là may mắn rồi. Đáng tiếc là hắn không có mặt ở đó lúc ấy, không thể thấy được bộ dạng khổ sở của tên kia. Nhưng dù sao cũng đến rồi, nếu không tìm được tên hỗn đản kia, ít nhất cũng phải nhìn thấy hắn trong tình trạng chật vật. Dận Khuyết nghĩ đến đây, đưa tay ra giả hiệu cho đồng bạn giữ im lặng. Sau đó hắn quay sang Tiêu Y cười nhẹ, giống như một công tử thành tào nắm trong tay mọi thứ, nói: không thấy hắn, ngươi nghĩ nhóm chúng ta sẽ tin sao? Trừ khi hắn ra đây cho nhóm chúng ta xem, chúng ta mới tin. Nếu không, nhóm chúng ta có thể sẽ cho rằng ngươi đang vu khống đại trưởng lão, làm hỏng danh dự của ông ấy đấy. Cái mũ lớn như vậy mà giữ lại, ngay cả Chu Quang Viễn cũng không nhịn được, sắc mặt biến đổi, hắn gầm lên với Dận Khuyết: Dận Khuyết, ngươi muốn làm gì? Ngươi ngay cả ta mà cũng không tin sao? Dận Khuyết vẫn thản nhiên như mây trôi nước chảy, coi như nhóm chúng ta tin, những người khác đâu? Đại trưởng lão nhân nghĩa trung hậu, đức cao vọng trọng, sao lại có hành vi tiểu nhân? Đến khi tin tức này truyền ra, tổ chức sẽ chỉ cho rằng Chu Quang Viễn là phản đồ, cùng kẻ ngoại lai vu khống đại trưởng lão, hủy hoại danh dự của người. Cuối cùng, sư phụ ngươi mới là người bị liên lụy. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Chu Quang Viễn càng thêm khó coi. Trong phòng, Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, thì thầm: không ngờ tên này còn có chút đầu óc. Chỉ hai ba câu đã làm Chu Quang Viễn không biết nói gì. Chu Quang Viễn là đồ đệ của nhị trưởng lão, đại diện cho thí thần tổ chức. Vị trí nhị trưởng lão rất nhạy cảm, nếu bị người có ý đồ xấu cố tình xuyên tạc, hôm nay hành động của Chu Quang Viễn có thể dễ dàng bị giải thích là muốn tranh giành vị trí. Với Chu Quang Viễn mà nói, đây không phải chuyện tốt. Hắn không ngốc, nghe ra được hàm ý trong lời nói của Dận Khuyết, Một lúc sau, hắn bắt đầu im lặng. Liên quan đến sư phụ, hắn không thể không cẩn thận trong lời nói. Tiêu Y lại không quá lo lắng như vậy. Mặc kệ đại trưởng lão hay nhị trưởng lão, mặc kệ các người có uy tín hay không, dù sao nhị sư huynh của nàng cũng chỉ muốn làm buồn nôn đại trưởng lão. Tiêu Y nói với giận khuyết, ngươi không phục à? Không phục đúng không? Ngươi đi hỏi Ti Tiên tỷ tỷ xem, hỏi xem Ti Tiên tỷ tỷ nói thế nào. Ngươi hỏi Ti Tiên tỷ tỷ, gia gia của nàng có phải thật sự đột nhiên đối với ta nhị sư huynh ra tay? Tiêu Y đưa ra tương Ti Tiên, khiến giận khuyết và những người khác im lặng. Giận khuyết không phục, hừ, đại tiểu thư không có ở đây, ngươi nói gì cũng đúng à? Đúng vậy, ngươi nói gì cũng đúng à? Đúng vậy, ngươi nói hưu nói vượn đều được. Những người khác cũng rối rít không phục. Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng, không chút để ý, nàng nói, ta có dũng khí thể, các người dám đi hỏi Ti Tiên tỷ tỷ sao? Đám người lại lần nữa im lặng. Hừ, các người đại trưởng lão ức hiếp nhóm chúng ta là kẻ ngoại lai, cố ý đến khi phụ nhóm chúng ta cũng được, nhưng các người cũng muốn theo cùng đi ức hiếp sao? Thật cho là chúng ta dễ bị khi dễ à? Ta xem các người chắc chắn là bị đại trưởng lão xúi dục tới, thật sự là ghê tởm. Khụ khụ, đột nhiên sau lưng truyền đến hai tiếng ho khan. Lữ Thiếu Khanh với sắc mặt tái nhợt xuất hiện, hắn quát Tiêu Y, không được vô lễ. Đại trưởng lão đạo cao vọng trọng, đại công vô tư, là người dốc hết tâm huyết vì nhân tộc, chúng ta lý thuyết phải kính trọng, cho dù hắn có ra tay với ta cũng chắc chắn là có lý do, không thể trách hắn, chắc chắn không phải do tức giận nhỏ nhặt. Lữ Thiếu Khanh lại tiến lên đứng đối diện với Giận Khuyết và những người khác. Chu Quang Viễn vội vàng nói, Mộc huynh, sao ngươi lại ra đây làm gì? Ngươi cứ yên tâm trị thương đi, ta sẽ không để bọn họ quấy rối ngươi đâu. Chu Quang Viễn trong lòng rất tức giận, thầm mắng Giận Khuyết, ghê tởm quá, lần này lại khiến Mộc huynh bị mất điểm. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, thôi, ban đầu định để ngươi giúp một tay, nhưng bây giờ xem ra lại liên lụy ngươi rồi, ta sẽ xử lý. Lữ Thiếu Khanh nghĩ, ai bảo ngươi không giúp đỡ, thật là coi thường uy vọng của lão đầu kia. Sau đó hắn nói với Giận Khuyết, Giận huynh, ngươi dẫn người tới đây là vì mệnh lệnh của đại trưởng lão sao? Hắn nhận lấy sự trả lời, trên mặt lộ vẻ giận dữ, nói, đại trưởng lão quá mức rồi, được rồi, như vậy đi, ta sẽ đi cùng các ngươi. Giận Khuyết tức giận, ngươi đừng nói nhảm nữa, chúng ta đến đây là để lĩnh giáo thực lực của ngươi, muốn biết bạn qua võ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cố ý lớn tiếng nói, minh bạch, minh bạch, ta hiểu rồi, chuyện này không liên quan đến đại trưởng lão. Đại trưởng lão chắc chắn sẽ không tham gia vào chuyện này, tất cả đều là do các ngươi tự phát, ta hiểu. Giận Khuyết tức giận, ngậm miệng, tức giận làm gì chứ? Lữ Thiếu Khanh nói thầm, ta đã nói không liên quan gì đến đại trưởng lão rồi mà. Vì các ngươi đã đến tận cửa gây chuyện, ta cũng không thể lùi bước được. Giận Khuyết cười lạnh, ngươi không phải bảo là ngươi bị thương sao? Vậy ngươi còn có thể chiến đấu sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y, ta không thể, nhưng nàng có thể. Tiêu Y đứng đây, mong chờ nhị sư huynh sẽ xử lý Giận Khuyết như thế nào, chuẩn bị xem kịch vui. Nhưng kết quả lại là, những gì nàng chuẩn bị xem lại rơi trúng đầu mình. Nàng ngẩn ra, nghĩ thầm, nhị sư huynh không thể nào thật sự bị thương chứ. Đầu óc có vấn đề không vậy? Muốn ta đi đối phó với Giận Khuyết à? Làm sao ta có thể đánh bại hắn được? Ta chỉ là một người bình thường, đâu phải là thiên tài kỳ lạ gì. Sao có thể lấy thực lực kết đan mà đánh bại một tu sĩ nguyên anh chứ? Chu Quang Viễn cũng ngây người, trong đầu cứ nghĩ, nữ thần sẽ để mình ra tay ứng phó với Giận Khuyết sao? Điều này chẳng khác gì đi chịu chết. Hắn vội vàng nhắc nhở, Mộc huynh, cái này có phải đã thiếu cân nhắc gì không? Giận Khuyết là nguyên anh cảnh. Giận Khuyết cũng sửng sốt một chút, rồi cười ha hả, giễu cờ chỉ vào Tiêu Y, chỉ bằng nàng sao? Ta nhường nàng một tay, cho nàng 100 chiêu, nàng cũng chẳng phải đối thủ của ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài nói, sư muội ta thực lực yếu, lúc đầu ta không muốn để nàng ra tay, nhưng các ngươi nhận mệnh lệnh của đại trưởng lão mà đến, không thể chỉ phòng thủ mà không chiến, làm vậy làm sao báo cáo với đại trưởng lão? Giận Khuyết tức giận gầm lên, đã nói chúng ta đến đây không có liên quan gì với đại trưởng lão. Minh bạch, minh bạch. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại cười ngây ngô như một đứa trẻ mắc lỗi, ngươi nhìn xem, ta bị thương rồi, phản ứng chậm, không có ý đâu, không sao, không liên quan gì đến đại trưởng lão, xin lỗi. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Lữ Thiếu Khanh, Giận Khuyết chỉ muốn ta cho hắn mấy cái. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, các ngươi đã đến cửa khiêu chiến, ta không thể không ứng chiến, ta bị thương, sư muội ta sẽ ra tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi, nhưng sư muội ta chỉ là kết đan trung kỳ, các ngươi những tu sĩ nguyên anh tài năng không thể ra tay, các ngươi có thể phái người có thực lực kết đan hậu kỳ đến, sẽ không có vấn đề gì, nhưng sư muội ta sẽ không lùi bước, đến đi. Lữ Thiếu Khanh nhường bước cho mọi người hiểu ý, hắn nhường Tiêu Y ra chiến đấu với thế hệ trẻ của thí thần tổ chức. Giận Khuyết nhìn hai người kết đan kỳ đi cùng, họ thực lực chênh lệch không nhiều, đều là kết đan hậu kỳ, Hai người nhìn thấy ánh mắt của Giận Khuyết, lập tức lạnh lùng từ chối. Một cô bé, ta không muốn khi dễ nàng, chỉ là kết đan trung kỳ thôi, không phải đối thủ của ta. Họ tự cao tự đại, không để Tiêu Y vào mắt, không muốn đi ức hiếp cô gái này. Lữ Thiếu Khanh cười nói, không sao đâu, thực lực các ngươi còn chưa đủ khiến sư muội ta phải để mắt đến. Đến đi, dĩ nhiên, nếu các ngươi không dám, có thể để người khác ra. Giận Khuyết cũng cảm thấy, ức hiếp một cô gái như Tiêu Y thật sự chẳng có gì thú vị. Hắn nhẹ nhàng nói, vậy nếu ngươi không dám ra chiến, thôi đi, các ngươi cứ đợi vết thương lành, chúng ta sẽ đến thách đấu. Pháp rồi, ngươi làm vậy, sao mà báo cáo với đại trưởng lão đây? Lữ Thiếu Khanh gọi lại Giận Khuyết, các ngươi còn có phải là nam nhân không? Hay là nói thí thần tổ chức các ngươi đều đã chết sạch, không tìm ra ai để làm đối thủ của sư muội ta? Ngươi nói cái gì? Giận Khuyết và đám người tức giận. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khiêu khích, một đám hèn nhát, các ngươi gọi là thiên tài sao? Thực sự chẳng đáng gì. Những lời này khiến Giận Khuyết và đám người không thể kiềm chế nổi. Ghê tởm, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có dám đánh máy một trận với ta không? Lữ Thiếu Khanh lại lùng nói, ta sẽ cho ngươi biết thực lực là gì. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến sự tức giận của Giận Khuyết mà quay sang hỏi Chu Quang Viễn, Chu huynh, các ngươi có sân đấu võ không? Đưa chúng ta tới sân đấu võ đi, sư muội ta muốn thử sức với các quần hùng. Tiêu Y lúc này càng thêm tự tin. Chu Quang Viễn không hiểu Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, không biết liệu hắn có thật sự muốn Tiêu Y chịu đau khổ không, nhưng cũng không thể bỏ qua. Hắn hỏi, Mộc huynh, ngươi nói thật sao? Đương nhiên. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giận Khuyết và đám người, nói, bọn họ phụ mệnh đến đây, ta không thể lùi bước, cho dù không đánh lại, cũng phải dám đối đầu, đây mới là tinh thần của chúng ta, tu sĩ. Lữ Thiếu Khanh nói với Giận Khuyết, các ngươi về đi, tìm người đến, sư muội ta sẽ ở sân đấu võ chờ các ngươi. Đây là chiến thư, nếu các ngươi tìm được người nào thắng được sư muội ta sẽ nhận thua, các ngươi muốn ta làm gì đều được, đừng để ta phải xem thường các ngươi. Thái độ kiên quyết của Lữ Thiếu Khanh khiến sắc mặt Giận Khuyết và đám người thay đổi, nhưng ngay sau đó họ lại tức giận đến mức mặt mũi tím ngắt. Sư muội của hắn chỉ là một kết đan kỳ, không phải nguyên anh, càng không phải hóa thần, sao dám khoe khoang ở đây, coi nơi này là nhà của mình sao, dám thái độ như vậy, không sợ bị đánh chết sao? Giận Khuyết nghiến răng, tốt, ngươi đã nói vậy, đến lúc thua ngươi muốn làm gì cũng được. Không sai. Lữ Thiếu Khanh thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nói, các ngươi cứ việc tìm người đến, sư muội ta chờ các ngươi. Chờ đi. Giận Khuyết và đám người vẫn nộ rời đi, họ không thể trực tiếp ức hiếp Tiêu Y nên sẽ đi tìm đồng bạn để hỗ trợ. Thí thần tổ chức lớn như vậy, dù là nguyên anh kỳ hiếm nhưng kết đan kỳ vẫn còn nhiều, họ không tin không ai có thể xử lý Tiêu Y. Như Lữ Thiếu Khanh đã nói, đây là chiến thư, bọn họ không thể không nhận, đây là vấn đề mặt mũi, dù có chết họ cũng không thể để mất thể diện. Khi Giận Khuyết và đám người rời đi, Tiêu Y không thể nhịn được nữa, nhị sư huynh, sao lại để cho ta ra tay vậy? Tiêu Y cảm thấy lo lắng trong lòng, ta không phải là kiểu biến thái như ngươi và đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, người ta đã đến tận cửa rồi, ngươi có thể chịu được sao? Ta bị thương, nếu ngươi không ra tay thì ai sẽ ra tay? Ngươi định để đại sư huynh ra tay sao? Tiêu Y không thể nhịn được mà chửi thầm trong lòng, ngươi bị thương chỉ là giả. À, những tiểu nhân vật đại sư huynh chẳng làm gì được, nhị sư huynh không ra tay, chỉ có ta, sư muội phải ra tay thôi. Trên mặt Tiêu Y lộ ra vẻ chấp nhận số phận, nàng cũng không muốn cãi lại, bởi vì nếu nhị sư huynh đã nói vậy, phản kháng chẳng qua là tự làm khổ mình. Chu Quang Viễn cũng không nhịn được mà khuyên, Mộc huynh, làm vậy không ổn đâu, Giận Khuyết ác độc như vậy, đến lúc đó sợ rằng Tiêu muội sẽ bị thương dễ dàng, đúng là đồ chó hoang. Giận Khuyết, ta đâu có ý định tranh giành với ngươi về mấy chuyện nhỏ nhặt, ta đã có nữ thần mới rồi, mà ngươi lại muốn vào đây can thiệp chuyện này, quả thật là nhắm vào ta, đáng ghê tởm, đừng để ta có cơ hội, nếu không ta sẽ đánh nổ cái đầu chó của ngươi. Chu Quang Viễn thầm quyết định trong lòng. Lữ Thiếu Khanh lại nói, à Chu huynh, ý ngươi là sư muội ta không có thực lực sao? Dù đúng là ý của Chu Quang Viễn, nhưng hắn đâu dám thừa nhận. Dĩ nhiên là không phải, hắn vội vàng nói, ý của ta là, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, xem còn có cách nào khác không? Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, ta đã ra chiến thư rồi, ngươi còn muốn bàn bạc gì nữa? Còn có cách nào khác sao? Không phải ngươi quá vội vàng rồi sao? Sao lại quyết định như vậy? Không hề nghĩ đến sư muội của ngươi sao? Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Tiêu Y, Chu Quang Viễn cảm thấy trong lòng đau đớn. Mộc huynh sao lại không hiểu chuyện, không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy mà lại đối xử với Tiêu muội muội như thế. Lữ Thiếu Khanh quay sang Chu Quang Viễn nói, Chu huynh, phiền ngươi dẫn chúng ta đến sân đấu võ, đợi bọn họ tới, thực lực của chúng ta tuy không đáng kể nhưng chúng ta cũng không muốn chịu đựng sự nhục nhã như thế này. Chu Quang Viễn rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y đi vào sân đấu võ của thí thần tổ chức. Thí thần tổ chức chiếm diện tích rất lớn, với nhiều sân đấu võ. Chu Quang Viễn dẫn Lữ Thiếu Khanh đến một sân đấu võ nằm trong một thung lũng. Nơi này cách khu dân cư khá xa, xung quanh là vài ngọn núi lớn. Lữ Thiếu Khanh vừa tới đã chú ý đến những trận pháp xung quanh. Các ngọn núi này cũng được tích hợp vào trong trận pháp. Sân đấu rất rộng, chiếm diện tích hơn 10 dặm, hùng vĩ và thoáng đãng. Trên mặt đất có 5 cái lôi đài lớn. Khi họ đến, đã có không ít người tụ tập, đang tỉ thí ở đây. Các lôi đài đều có người luận bàn, xung quanh có người vây xem. Bầu không khí rất náo nhiệt. Chu Quang Viễn giới thiệu với Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y. Đây là sân đấu võ lớn nhất của thí thần tổ chức. Mọi hoạt động quan trọng hay tụ hội đều được tổ chức ở đây. Bình thường, khi mọi người muốn giao tài, cũng sẽ đến đây luận bàn tỉ thí. Sân bãi đã được gia cố. Những người ở kết đan kỳ khi tỉ thí không cần mở trận pháp, cũng không sợ hủy hoại quá lớn. Thông thường sẽ có trưởng lão ở đây tọa trấn, phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy gật đầu, hài lòng, rất tốt. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ sự hài lòng khiến Chu Quang Viễn âm thầm vui mừng. Hắn hy vọng đại cữu ca vui vẻ, nghĩ rằng chỉ cần Lữ Thiếu Khanh hài lòng là tốt, có trưởng lão tọa trấn, Tiêu muội muội sẽ không gặp nguy hiểm. Chu Quang Viễn cười nói và nhìn Tiêu Y. Tiêu Y không vui, ngươi có ý gì? Là muốn nói ta không được đúng không? Không có, ta không phải ý đó. Chu Quang Viễn giải thích, nhưng mà an toàn một chút cũng tốt mà. Mộc huynh không phải cũng hài lòng với điểm này sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, có trưởng lão tọa trấn cũng tốt, nhưng so với điều đó, số người ở đây khiến ta hài lòng hơn. Chu Quang Viễn sửng sốt, chúng ta có 400-500 người ở đây, sao người lại hài lòng với số người này? Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, không có gì, chỉ là càng đông càng náo nhiệt thôi. Chu Quang Viễn càng không hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh, nhưng chưa kịp làm rõ, Lữ Thiếu Khanh đã nhảy lên một lôi đài. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh đứng trên lôi đài, mọi người xung quanh đều ngây ngẩn. Người này là ai? Hắn muốn làm gì? Trong khi mọi người đang nghi ngờ, Lữ Thiếu Khanh ho khan hai tiếng, tiếp tục diễn trò thương binh, chậm rãi mở miệng, chư vị, không có ý gì, ta là kẻ ngoại lai Mộc Vĩnh. Kẻ ngoại lai, là người mà đại tiểu thư mang đến sao? Chính là hắn không coi chúng ta, thí thân tổ chức, vào mắt sao? Đám người ầm ĩ nghị luận, có người tò mò, có người phẫn nộ, ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh đầy vẻ coi thường. Việc đại trưởng lão phái Tương Ti Tiên đi tìm người, đặc biệt là chuyện này xảy ra tại thí thần tổ chức, giờ đã không còn là bí mật. Hai ngày trước, Tương Ti Tiên mang người trở lại, kế ngôn đã thể hiện một lần thực lực, gây chấn động và khiến mọi người tò mò. Tuy nhiên, sau đó có tin đồn rằng kẻ ngoại lai không coi thí thần tổ chức vào mắt, khiến không ít người bất mãn. Đã có người chuẩn bị tìm đến kẻ ngoại lai gây chuyện. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại đây, quả thực khiến mọi người ngạc nhiên, đám người xôn xao bàn tán, một số người ở những lôi đài xa cũng dừng lại chiến đấu, chạy đến vây xem, chuẩn bị xem trò vui. Chẳng mấy chốc, đám đông đã chật kín. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Lữ Thiếu Khanh giữ vẻ mặt tự nhiên, không chút câu nệ hay bất an. Hắn duy trì nụ cười như một nho sĩ điềm tĩnh. Dáng vẻ này của Lữ Thiếu Khanh khiến không ít người thầm kinh ngạc. Tố chất tâm lý mạnh mẽ, thật sự có chút đặc biệt. Khi đám đông đã tụ tập gần đủ, Lữ Thiếu Khanh mới mở lời. Lần này ta đến đây là vì đại trưởng lão hy vọng chúng ta ba người ngoại lai có thể cùng các ngươi thế hệ trẻ thí thần tổ chức tỉ thí một phen. Hãy để mọi người cùng nhau luận bàn, tiến bộ chung. Lời nói vừa ra, đám người nhìn nhau, không biết đại trưởng lão có nói vậy không. Một người lập tức lên tiếng, đại trưởng lão có nói thế sao? Ngươi đừng ở đây gạt người, khụ khụ. Lữ Thiếu Khanh giả vờ ho khan hai tiếng, cho đến khi tiếng ồn xung quanh giảm xuống mới tiếp tục. Đại trưởng lão không nói như vậy, nhưng ý của người là như thế. Không thì các ngươi nghĩ sao về lời đồn hai ngày qua? Lời đồn nói chúng ta càn rỡ tự đại, không coi các ngươi vào mắt. Nhưng thử hỏi người như ta, có lễ phép, có thể nói ra những lời đó sao? Chúng ta từ nhỏ đã được giáo dục tu tiên, trước hết phải làm người. Lễ phép là điều cơ bản của nhân đạo lý. Ngẫm lại đi, các ngươi có thấy chúng ta nói ra những lời như vậy không? Đây chắc chắn là đại trưởng lão cố ý để lộ ra, mục đích là muốn các ngươi có thể cùng chúng ta luận bàn, giao lưu một phen. Những lời này khiến đám người có chút bối rối. Lễ phép sao? Đây chẳng phải là khoe khoang à? Khi thấy đám người im lặng, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, để không phụ lòng đại trưởng lão, chúng ta quyết định sẽ nhận khiêu chiến của các ngươi. Vì ta bị đại trưởng lão thương tổn, nên lần này sư muội ta sẽ ra mặt thay ta ứng chiến. Đương nhiên, sư muội ta thực lực không mạnh, chỉ có thể đối phó với kết đan kỳ 9 tầng trở xuống. Còn lại, đám người chẳng để tâm lắm. Câu nói của Lữ Thiếu Khanh khiến cho đám người tức giận, đặc biệt là khi bị đại trưởng lão đả thương. Mọi người đều không hài lòng, liên tục lên tiếng, tiểu tử, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Tiểu tử, ngươi có dũng khí vu khống đại trưởng lão à? Ngươi muốn chết sao? Buồn cười, đại trưởng lão sao lại đi đối phó với kẻ như ngươi? Hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi. Đám người nhao nhao nổi giận, có kẻ thậm chí gầm lên, muốn trừng trị Lữ Thiếu Khanh. Chu Quang Viễn kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình nghe. Đây chẳng phải là đang tìm cái chết sao? Không hiểu đại trưởng lão trong lòng mọi người uy tín cao đến mức nào sao? Trước mặt bao nhiêu người dám nói xấu đại trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Ta e rằng không thể bảo vệ ngươi đâu. Mộc huynh, cái này quá vọng động rồi. Chu Quang Viễn hướng về Tiêu Y nói, thôi đi, ngươi biết cái gì? Tiêu Y không lo lắng chút nào, phình bỉ nhìn Chu Quang Viễn, không kiến thức gì cả, cứ nhìn đi. Mặc cho đám người tức giận đến vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề hoảng sợ, thanh âm hắn bình thản, nhưng lại vượt lên trên tất cả tiếng ồn ào xung quanh. Ta lấy đạo tâm thề, quả thật là đại trưởng lão đã xuất thủ với ta, và còn là đột ngột ra tay, điều này các ngươi đại tiểu thư có thể làm chứng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh quả quyết lấy đạo tâm thề, tất cả mọi người đều ngẩn người. Đây là sự thật sao? Đại trưởng lão thật sự ra tay với hắn? Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Vì nhất định phải xin lỗi đại trưởng lão về việc này. Đúng vậy, nếu không thì đại trưởng lão sao có thể vô cớ động thủ với ngươi? Lữ Thiếu Khanh khẽ ho, giơ tay lên, có vẻ bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết vì sao, nhưng mà ta không hề tức giận. Nhưng trưởng bối là trưởng bối, bất kể thế nào, chắc chắn là do chúng ta bọn tiểu bối làm không đúng, mới khiến hắn phải động thủ đánh ta. Chắc chắn không phải là vì hắn có lòng tiểu khí. Đám người lại lặng im, họ có lòng phản bác, không muốn tin vào những gì Lữ Thiếu Khanh nói. Trong lòng họ, đại trưởng lão là một người hoàn hảo, không thể nào có chuyện như Lữ Thiếu Khanh nói. Vì vậy, rất nhanh, có người bất mãn lên tiếng. Đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không vô cớ ra tay với ngươi. Chắc chắn ngươi đã làm gì đó chọc giận đại trưởng lão. Đúng vậy, đại trưởng lão câu bằng chính trực, sẽ không tùy tiện động thủ. Chắc chắn, ngươi có ý đồ xấu. Bị đại trưởng lão phát hiện rồi, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói. Đúng rồi, các ngươi nói đúng, khẳng định là lỗi của ta, đại trưởng lão không sai. Đại trưởng lão không thể nào chỉ vì không nói lại ta, mà ra tay, hắn không phải là người hẹp hòi, tất cả đều là lỗi của ta. Đại trưởng lão không thể vì chuyện nhỏ mà ra tay, cũng không thể vì ta đẹp trai hơn hắn mà ra tay. Trời ạ, đám người, kể cả Chu Quang Viễn, không nhịn được mà trong lòng mắng mỏ. Không biết xấu hổ, đại trưởng lão sẽ ghen vì ngươi đẹp trai à? Ai mà chẳng là một soái ca, đại trưởng lão hồi trẻ còn đẹp trai hơn người ấy chứ. Nhiều người thật sự không kiềm chế nổi, bắt đầu huýt sáo, thể hiện sự khinh bỉ đối với Lữ Thiếu Khanh. Dù vậy, không ai dám chắc chắn. Nhưng có một điều họ có thể xác định là, người trên lôi đài lúc này quả là một tên tự yêu mình. Ai lại tự khen mình đẹp trai chứ? Nếu không phải tự yêu bản thân thì là gì? Tuy nhiên vẫn có người không tin. Mười phần không khách khí mà la lớn. Hừ, dù đại trưởng lão có ra tay với ngươi, cũng không có nghĩa là đại trưởng lão muốn chúng ta đến tranh tài với ngươi. Những lời ngươi nói, có khi chính là do ngươi thả ra. Đúng, hoàn toàn chính xác. Đại trưởng lão làm việc công minh chính trực, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện tiểu nhân này. Ngươi đừng có vu khống đại trưởng lão. Nhiều người tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, khí thế hừng hực, dường như chỉ cần một câu không hợp là họ sẽ lao vào đánh. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, các ngươi không tin sao? Chờ chút nữa, rất nhanh sẽ có người đến. Bọn họ chính là mang mệnh lệnh của đại trưởng lão đến nhằm vào chúng ta. Lời này khiến đám người bán tín bán nghi. Chu Quang Viễn nghe xong cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, một giờ sau, Dận Khuyết và đám người xuất hiện, bước đi mạnh mẽ. À, là Dận Khuyết công tử, còn có Trương công tử, Lỗ công tử, bọn họ đến đây làm gì vậy? Không thể nào, thật giống như lời Mộc Vĩnh nói, là ý của đại trưởng lão sao? Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao đại trưởng lão lại muốn đối phó với họ? Đúng đó, thế này là sao? Không phải Mộc Vĩnh nói rằng đại trưởng lão muốn tìm người sao? Khi Dận Khuyết và đám người xuất hiện, không khí xung quanh bắt đầu trở nên căng thẳng, trong lòng bọn họ bắt đầu dao động, bắt đầu có phần tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Liệu đại trưởng lão thật sự không để ý đến thân phận mà ra tay với Mộc Vĩnh? Có phải đại trưởng lão vì không nói lại được Mộc Vĩnh nên thẹn quá hóa giận và đánh Mộc Vĩnh không? Không chỉ vậy, liệu ông còn cố tình để người khác nhắm vào Mộc Vĩnh bọn họ? Liệu có phải vì chút đố kỵ nhỏ nhặt không? Đám người không thể không suy đoán. Dận Khuyết và nhóm người của hắn trở lại, khi thế hừng hực bước đến. Lần này để ngươi thấy rõ sự lợi hại của chúng ta. Đúng vậy, để ngươi biết thí thần tổ chức chúng ta mạnh mẽ thế nào. Ngươi chỉ là một kẻ ngoại lai, dám vênh vào sao? Hôm nay sẽ khiến ngươi phải hối hận. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Dận Khuyết và nhóm người đến, nở nụ cười càng thêm vui vẻ. Hắn cười lớn một tiếng, đại trưởng lão có ý muốn mọi người luận bàn một chút. Các ngươi không cần tức giận như vậy đâu. Đợi lúc tỉ thí, mong các ngươi nhớ thủ hạ lưu tình, chỉ cần chạm vào là được. Không ít người nhìn nhau mơ hồ, quay sang nhìn Dận Khuyết. Dận Khuyết vừa tức giận lại lo lắng, gầm lên với Lữ Thiếu Khanh, ngươi đừng có nói linh tinh, việc này không liên quan gì đến đại trưởng lão. À, ngươi nhìn ta sao, cái đầu óc này. Lữ Thiếu Khanh giả vờ tỉnh ngộ, quay sang một bên, ho khan hai tiếng, quên đi. Sau đó hắn quay lại nói với mọi người đừng hiểu lầm, Chuyện giữa chúng ta luận bàn không có bất kỳ quan hệ gì với đại trưởng lão, tuyệt đối không phải vì đại trưởng lão nhỏ mọn muốn trả thù chúng ta. Giận Khuyết thật sự muốn xông lên, nhét tất vào miệng Lữ Thiếu Khanh, vì hắn nói vậy còn không bằng không nói, bớt nói mấy lời thừa. Giận Khuyết gầm lên, để Tiêu Muội Muội ra đi, được, nhớ kỹ phải lưu tình. Lữ Thiếu Khanh lại nói, chúng ta không thể để người ta ức hiếp. Tiêu Y nhảy lên sàn đấu, quay lại nhìn nhóm Giận Khuyết quát lớn, ai ra trước? Một cô gái trẻ tuổi lên tiếng, ta đến. Là Hoàng cô nương, tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã là kết đan trung kỳ, tiềm lực thật sự rất mạnh. Đúng vậy, nàng xuất thủ thì ngoại lai nha đầu làm sao có thể là đối thủ? Nha đầu ngoại lai nhỏ như vậy, còn chưa bằng một nửa tuổi ta, mạnh mẽ đến mức nào được chứ? Ha ha, ngay từ đầu đã muốn kết thúc chẳng thú vị chút nào. Nhiều người đứng xem đều cười lạnh, cho rằng Tiêu Y chắc chắn sẽ thua. Ngay cả Chu Quang Viễn cũng lo lắng, đứng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, không thể không khuyên, Mộc Huỳnh nhớ chú ý Tiêu Muội nhé. Hoàng Ngọc cái tiểu nha đầu này thiên phú không tệ, thực lực cũng rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng chút nào, thản nhiên nói, thua thì thua thôi, dù sao cũng chỉ là luận bàn, chạm vào là được. Lữ Thiếu Khanh còn nói to với Hoàng Ngọc, Hoàng cô nương, mong ngài lưu tình, đại trưởng lão chỉ muốn chúng ta luận bàn, nhưng chắc chắn không muốn chúng ta bị thương. Giận Khuyết tức giận, nói, ngươi có thể không nói về đại trưởng lão nữa được không? Ngươi nói như vậy, rất dễ để người ta hiểu lầm, thật là một gia hỏa ghê tởm. Kể từ khi Hoàng Ngọc cô nương bước lên, nàng hướng về phía Tiêu Y cười lại, tiểu nha đầu, ngươi nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, tranh thủ thời gian nhận thua để tránh phải chịu đau khổ. Tiêu Y bĩu môi, rút ra bội kiếm của mình, nói, ngươi có nghe qua câu này chưa? Đó là câu gì? Hoàng Ngọc không coi Tiêu Y vào mắt, đứng thẳng người, thân thể uyển chuyển như hoa, khí sắc bình thản, ngươi đồ ăn nói nhiều. Tiêu Y vừa dứt lời, lập tức xuất kiếm, mũi kiếm sáng lên, một cỗ kiếm ý như bão táp ập đến. Chỉ trong chốc lát, kiếm ý bao quanh Hoàng Ngọc, không gian xung quanh như bị xé rách, ngăn cách nàng với thế giới. Hoàng Ngọc kinh hãi, thần sắc hoảng loạn, nàng tuyệt đối không ngờ Tiêu Y lại có thể có được một kiếm sắc bén như vậy. Đối mặt với một kiếm của Tiêu Y, nàng chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Dù cảnh giới của nàng tương đương với Tiêu Y, nhưng thực lực của nàng vốn không bằng Tiêu Y, lại thêm sự khinh thường của mình đối với Tiêu Y khiến nàng không chuẩn bị gì. Trước một kiếm này, nàng như con diều bị đánh bay. Hoàng Ngọc hét lên đau đớn, bị đánh bay xuống lôi đài, váy dài màu vàng nhạt của nàng bị xé rách, lộ ra làn da trắng như tuyết, kiếm ý để lại trên người nàng một vết thương, máu tươi văng ra, nàng ngã xuống đất, vô cùng chật vật. Tiêu Y thu kiếm lại, đứng trên lôi đài bình thản nói, ngươi thua. Cả không gian yên tĩnh đến lạ thường, mọi người đều mở tròn mắt nhìn. Khi Hoàng Ngọc xuất hiện, ai nấy đều nghĩ rằng cuộc tỉ thí này sẽ kết thúc ngay từ đầu. Tiêu Y còn quá trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, trong khi đa số người ở đây đều đã ngoài 30-40. Trong mắt họ, Tiêu Y chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ thì có thể mạnh đến mức nào, Hoàng Ngọc ra tay chắc chắn sẽ dễ dàng giải quyết. Nhưng kết quả lại khiến họ ngạc nhiên. Tiêu Y chỉ bằng một chiêu đã đánh Hoàng Ngọc rơi khỏi lôi đài, khiến tất cả đều sững sờ. Cái này, không, không thể nào. Không ít người không thể tin vào mắt mình. Tiếng kêu thất thanh vang lên, nhưng sự thật thì rõ ràng trước mắt. Họ không thể không chấp nhận. Tiêu Y đứng sừng sững trên đài, tay cầm trường kiếm, như một nữ hiệp kiêu hùng. Ánh mắt nàng ngạo nghễ quét ngang đám người dưới đài, thần thái tự tin, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngây thơ, cười tươi tắn như lúc trước. Đây là một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Chu Quang Viễn lần đầu tiên thấy Tiêu Y như vậy, mắt hắn mở to hơn bình thường, chăm chú nhìn Tiêu Y trên đài. Lúc này, trái tim hắn đập mạnh, không thể không thừa nhận rằng hình ảnh này thực sự cuốn hút. Phong thái của nàng thanh thoát, thần thái tựa như một nam tử khí khái, chỉ khác ở phần quyến rũ đặc biệt. Chu Quang Viễn cảm thấy một sự mê hoặc không thể kìm nén, suýt nữa đã bị cám dỗ xông lên chiến đấu cùng nàng. Tuy nhiên, lý trí kịp thời giữ hắn lại, đè nén cảm xúc đang dâng trào. Vậy còn ai muốn lên nữa không? Tiêu Y lại lùm liếc mắt nhìn đám người xung quanh, rồi thản nhiên lên tiếng. Cả bộ dáng tự tin và bình thản của nàng khiến mọi người cảm thấy nàng không coi ai ra gì. Thật là ghê tởm, Giận Khuyết nghiến răng, tức giận mắng Hoàng Ngọc ngu ngốc. Đã lên đài rồi, sao lại để mình thua thảm như vậy? Hắn trầm giọng nói. Chỉ cần cẩn thận một chút, đâu đến mức thua thảm như thế. Mọi người xung quanh gật đầu đồng tình, đúng vậy, không nên chủ quan. Nha đầu kia không thể mạnh hơn Hoàng Ngọc được, chắc chắn là Hoàng Ngọc quá bất cẩn. Hoàng Ngọc mà cẩn thận hơn, ai thắng ai thua còn chưa biết. Chủ quan hại người, cả đám xôn xao bàn tán, cuối cùng hầu hết đều đồng ý rằng Hoàng Ngọc đã thua vì chủ quan. Ngay lập tức, có người không phục lớn tiếng phản đối. Hừ, Hoàng cô nương chủ quan sao? Nếu không thì sao? Ngươi nghĩ mình có thể thắng dễ dàng như vậy? Đúng đó, đừng có phách lối, có người sẽ dạy cho ngươi một bài học. Quá càn rỡ, ngươi chỉ gặp may thôi. Được rồi, ai lên đi? đừng để nàng tự cao tự đại nữa. Ngay lập tức có một người đứng lên, một công tử trẻ tuổi, vẻ ngoài như ngọc với phong thái nhẹ nhàng, nhảy lên lôi đài. Hắn mỉm cười nói, để ta làm đối thủ của ngươi. Mọi người xung quanh liền reo lên hào hứng. Ha ha, là Tào Thần công tử. Tào huynh đã là kết đan trung kỳ, tầng 6, so với nhà đầu kia mạnh hơn nhiều. Lần này, xem nhà đầu này sẽ làm thế nào đây. Ha ha, lần này thua cũng khó lắm. Dận Khuyết và những người khác đều lộ ra nụ cười, vẻ mặt buông lỏng. Tào Thần ra tay, lần này chắc chắn ổn rồi. Đúng vậy, Tào Thần còn trẻ, tài năng xuất chúng, chưa đến 30 tuổi đã là kết đan trung kỳ, có thể hy vọng sẽ đột phá nguyên anh trước tuổi 50. Thiên tài như vậy sao có thể thua trước nàng ta. Tào Thần, cẩn thận một chút, có người nói muốn thủ hạ lưu tình, đừng làm nàng ta bị thương quá nặng. Ha ha, những người xung quanh cảm thấy nhẹ nhõm, họ nghĩ rằng lần này không có vấn đề gì. Tào Thần cũng nghĩ như vậy, âm thầm chuẩn bị phòng ngừa tình huống nhiều hàng ngọc bị một kiếm đánh ngã. Tuy nhiên hắn không vội vàng ra tay, mà cười ha ha ha nói với Tiểu Y, Tiểu cô nương, thương lực của ta mạnh hơn ngươi, ta không muốn khi dễ ngươi, ngươi ra tay trước đi. Ta sợ ra tay trước ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ. Tiểu Y khẽ thở dài, các ngươi đều giống nhau sao, người đồ ăn nói nhiều, xem chiêu, cùng cảnh giới mà dám nói so với nàng mạnh hơn. Tào Thần đã nhường nàng động thủ, nàng cũng không muốn nói thêm, hướng về phía Tào Thần, nàng ra tay với một kiếm. Thấy Tiểu Y lại sử dụng chiêu thức cũ, ánh mắt Tào Thần lóe lên một tia coi thường. Ngươi tưởng ta giống Hoàng Ngọc sao? Ngây thơ, hãy để ngươi thấy thực lực của ta. Tào Thần không dám khinh thường, đối mặt với kiếm quang đang bay đến, hắn không tránh, mà chọn cách ngạnh kháng. Một vầng sáng lóe lên từ tay hắn, vẽ thành một vòng tròn trước ngực. Ngay lập tức, một tấm khiên trong suốt, phát ra ánh sáng nhạt màu trắng, xuất hiện trước mặt hắn. Dận Khuyết và những người khác thấy cảnh này, âm thầm gật đầu. Linh lực thuẫn, địa cấp công pháp. Đây là bản lĩnh gia truyền của Tào huynh. Nghe nói sư phụ của Tào công tử dùng chiêu này để ngăn chặn một quái vật nguyên anh hậu kỳ, khiến quái vật kiệt lực mà chết. Tiểu nha đầu không thể phá được chiêu này đâu, không phá được nàng sẽ thua. Ha ha ha, không biết nàng có dùng hết sức lực hay không. Ha ha, nhìn xem vừa rồi bao nhiêu phách lối, sau đó sẽ có bao nhiêu chật vật. Tào Thần xuất thủ khiến mọi người xem đều chấn động tinh thần, cảm thấy lần này Tiêu Y chắc chắn sẽ thua. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Tiêu Y tiếp tục đánh ra kiếm quang, màu lam kiếm quang bùng phát trên lôi đài, kiếm ý như một cơn bão, nó giống như vô số thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Tào Thần. Oanh, quang thuận trong tay Tào Thần lóe sáng, toàn thân hắn bị kiếm quang bao phủ, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Kiếm ý không ngừng xung kích tỏa ra bốn phía, mặt đất dưới xung kích của kiếm ý vỡ vụn, đá bay tứ tung. Kiếm ý mạnh mẽ khiến những người xung quanh không thể không thay đổi sắc mặt. Cỗ kiếm ý này thật sự mạnh mẽ. Hoàng Ngọc vừa thua trận, trước đó nàng còn chưa phục, nhưng lúc này sắc mặt nàng trở nên âm trầm, vô cùng khó coi. Trước mặt cỗ kiếm ý mạnh mẽ này, nàng không có đủ tự tin để ngăn cản. Dưới sự áp lực của kiếm ý đó, một số người bắt đầu dao động về khả năng của Tào Thần. Tào công tử có thể chặn được không? Làm sao có thể không chặn được? Nhìn xem đi. Nhưng ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên, quầng sáng biến mất. Tào Thần cũng giống như Hoàng Ngọc, phun máu, ngã lan ra từ trên lôi đài. Hắn đã thất bại. Nhìn thấy Tào Thần ngã xuống đất, đám người xung quanh kinh ngạc tột độ. Không, không thể nào. Thất bại sao? Không thể như vậy được. Chắc chắn là giả, làm sao có thể như vậy? Cho dù không thắng, cũng không thể dễ dàng bị đánh bại chỉ trong một chiêu như vậy. Anh ta đang làm gì thế? Đám người không thể tin vào kết quả này. Cảnh tượng này khiến họ càng khó tiếp nhận hơn. Cả khi Hoàng Ngọc thua Tiêu Y, Hoàng Ngọc có cảnh giới tương đương, nhưng vì sự chủ quan sơ ý mà thất bại, điều này còn có thể chấp nhận được. Nhưng Tào Thần lại khác, hắn có cảnh giới tương đương với Tiêu Y, hơn nữa còn có sự chuẩn bị, vậy mà kết quả vẫn như Hoàng Ngọc, bị một kiếm đánh bại. Dận Khuyết và đám người sắc mặt tối sầm, giống như bị ai đó tát một cái trên mặt nóng bừng. Cảnh giới kết đan trung kỳ tầng 6 mà cũng không thắng nổi sao? Nhà đầu này mạnh đến thế sao? Tiêu Y hừ lạnh một tiếng, lại đứng thẳng dậy, quát lớn, chỉ có thế thôi sao? Còn ai muốn lên thử không? Thật là ghê tởm. Tiếp tục đi, tôi không tin nàng lại thật sự vô địch. Hoàng Ngọc, Tào Thần dù thua, nhưng Dận Khuyết vẫn không tỏ ra buồn bã, mà hắn tiếp tục chứng kiến những người khác ra sân thi đấu. Tuy nhiên, kết quả lần này khiến tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Từng người một lên sân, tổng cộng là 8 người, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại dưới tay Tiêu Y. Dù là kết đan sơ kỳ hay kết đan trung kỳ, đều không phải đối thủ của Tiêu Y. Tiêu Y trong cuộc thi đấu như một con mẫu bạo long, xuất thủ mạnh mẽ và quyết liệt, những người bước lên đều bị Tiêu Y đánh bại một cách dễ dàng. 8 thanh niên tuấn tú mạnh mẽ trong kết đan kỳ đều thua trong tay Tiêu Y. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Họ há hốc miệng, thần sắc đần ra, như những người ngớ ngẩn nhìn Tiêu Y trên lôi đài. Tiêu Y liên tiếp đánh bại 8 đối thủ, điều này vượt xa tưởng tượng của họ. Nó không khác gì khi lần đầu nhìn thấy Kế Ngôn một kiếm chém 6 nguyên anh, cao thủ. Cảnh tượng đó cũng khiến họ phải kinh ngạc. Chu Quang Viễn cũng ngơ ngác nhìn Tiêu Y trên lôi đài. Sức mạnh của Tiêu Y vượt quá những gì hắn tưởng tượng. Một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối, lại biến thành một con bạo long, khiến hắn cảm thấy hoàn toàn bị sốc. Tâm trí hắn lại nhảy lên một nhịp, càng xem càng thấy thích thú. Mộc huynh, Tiêu muội muội, nàng mạnh mẽ như vậy sao? Chu Quang Viễn không thể kìm nén được, hỏi Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, rồi từ từ từ giải thích. Còn kém xa lắm, nàng quá lười, nếu nàng cố gắng hơn chút nữa, bây giờ đã là nguyên anh rồi. Ôi, quá lười, cả ngày chỉ nghĩ đến mấy thứ linh tinh, cả ngày cứ gọi là hoàng thúc. Nếu như nàng chịu khó luyện tập thì tốt biết mấy, không thì sẽ hỏng mất. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu đầy tiếc nuối, khiến Chu Quang Viễn há hốc miệng nhìn. Mộc huynh, ngươi nói thật sao? Chu Quang Viễn hoang mang, đùa gì vậy? Lúc này mới bao nhiêu tuổi mà đòi đạt tới nguyên anh? Dù không biết chính xác tuổi, nhưng qua khí chất, ta có thể đoán Tiêu Y không thể quá 25 tuổi. Với tuổi này mà có thể đạt tới kết đan trung kỳ đã là thiên tài rồi. Chu Quang Viễn nhớ lại khi hắn ở độ tuổi đó, cũng chỉ đạt tới kết đan sơ kỳ. Chiến đấu cơ bản không thể so được với Tiêu Y hiện tại. Đừng nói là 8 người, cho dù chỉ có 2 người, hắn cũng cảm thấy rất vất vả. Với màn thể hiện của Tiêu Y, ai cũng không thể tìm ra điểm yếu của nàng. Nhưng ở Lữ Thiếu Khanh, lại cho rằng nàng vẫn chưa đủ tốt, còn muốn đạt được nguyên anh. Tiêu Y mới bao nhiêu tuổi, nay từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện, mà ở độ tuổi này thì không thể đạt tới nguyên anh được. Liệu có phải Lữ Thiếu Khanh đang giả vờ khu không? Chu Quang Viễn thực sự muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh, liệu hắn có đang cố tình làm ra vẻ khu không? Nhưng hắn lại kìm nén sự khó chịu trong lòng, không muốn nói chuyện thêm với Lữ Thiếu Khanh, sợ rằng nếu nói thêm, hắn sẽ không thể chịu nổi nữa. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào lôi đài, vẫn là chăm chú nhìn nữ thần trên đó. Tiêu Y tự tin đứng vững trên lôi đài, liên tiếp đánh bại 8 đối thủ, làm lòng tin của nàng càng thêm mạnh mẽ. Ánh sáng tự tin tỏa ra từ cơ thể nàng, cả người toát lên vẻ thần thái rực rỡ. Xem ra như lời nhị sư huynh nói, thế giới này đã bị ngăn cách quá lâu, ngàn năm thời gian khiến rất nhiều công pháp bị suy yếu, thực lực của những người này thật sự quá yếu. Tiêu Y càng thêm tự tin trong lòng, đối mặt với đối thủ như vậy, nàng một người có thể đánh 10 người. Tiêu Y nhìn những ánh mắt kính sợ của mọi người xung quanh, trong lòng cảm thấy càng thêm tự hào. Đâu có chút ngạo cao, chỉ có vậy thôi sao? Với chút thực lực ấy mà dám gây phiền phức cho chúng ta. Nàng cười nhạt, còn ai muốn lên nữa không? Nếu không phục thì cứ tới đi. Mọi người xung quanh vẫn im lặng, không ai dám lên tiếng trước lời khiêu khích của Tiêu Y. Hầu hết họ đến đây chỉ để xem náo nhiệt, những người thực lực yếu đuối lên cũng chỉ tự chuốc lấy khổ sở mà thôi. Nhiều ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào Dận Khuyết và nhóm người của hắn. Dận Khuyết lúc này sắc mặt âm trầm, vô cùng khó chịu, đặc biệt là khi hắn nghe được lời Tiêu Y khiêu khích. Hắn cắn răng, hàm răng sắp nát ra. Hắn không thể ngờ được cô gái nhỏ này lại lợi hại đến vậy, chỉ 8 người chiến đấu liên tục mà còn không thắng được nàng. Tuổi tác như vậy, thực lực như vậy, sao nàng lại là một kẻ quái thai như thế? Khi ánh mắt của Tiêu Y rơi xuống, Dận Khuyết cảm giác như có một thanh kiếm sắc bén từ tay nàng đâm thẳng vào người hắn, khiến hắn cảm thấy như bị hàng nghìn vết thương xuyên thủng, mặt mũi cũng nát bấy. Các đồng bạn của hắn cũng không khá hơn, họ cũng cảm thấy như vậy, thậm chí không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiêu Y. Dù họ là những tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng ánh mắt của Tiêu Y vẫn mang lại một áp lực lớn lao, khiến họ không dám nhìn trực tiếp, thật là ghê tởm. Tuy nhiên, hành động này của Tiêu Y đối với bọn họ chẳng khác nào một sự sỉ nhục, khiến họ tức giận đến mức không thể nào kiềm chế, cắn răng và tràn ngập phẫn nộ. Lúc này Dận Khuyết đưa ánh mắt nhìn sang hai đồng bạn của mình. Hai người đều là kết đan hậu kỳ, một người là kết đan tầng 8, người còn lại là kết đan tầng 9. Cảnh giới của họ cao hơn Tiêu Y, thực lực cũng mạnh mẽ hơn. Ánh mắt của mọi người xung quanh cũng đổ dồn vào hai người này, không cần nói cũng hiểu ý, hy vọng bọn họ sẽ ra tay. Những người vừa rồi lên đài đối chiến với Tiêu Y đều chỉ là nguyên anh trung kỳ, hậu kỳ không có ai. Giờ muốn đánh bại Tiêu Y, có lẽ chỉ có kết đan hậu kỳ mới đủ khả năng. Lục huynh, Tử huynh, chỉ có thể dựa vào các ngươi rồi. Lục Hoàng, kết đan tầng 8, Tử Dục, kết đan tầng 9. Hai người liếc nhau, sắc mặt không mấy vui vẻ. Họ kiềm chế thực lực của mình, dù mạnh hơn Tiêu Y, nhưng là những đại nam nhân, không muốn làm quá lớn, không có ý định ra tay. Đến lúc này, họ không thể tránh khỏi được nữa. Lục Hoàng nhìn Tử Dục rồi nói, Tử huynh, sao không để ngươi lên đi? Tử Dục cười lớn đáp, ta sợ nếu ta lên, mọi người sẽ bảo ta lấy người lớn ức hiếp kẻ nhỏ, hay là để Lục huynh ngươi lên thì hợp lý hơn. Dận Khuyết liền nói, ai lên cũng được, nhưng lần này phải thắng, nếu không thì mặt mũi chúng ta sẽ bị dẫm nát dưới đất. Những người xung quanh cũng đều gật đầu, sắc mặt mang chút âm trầm. Nếu lần này không thắng, thì thể diện này sẽ mất đi hoàn toàn. Từ Dục thực lực mạnh hơn Lục Hoảng, nếu hắn không lên đài thì cũng có thể chấp nhận được. Còn Lục Hoảng, dù bất đắc sĩ, cuối cùng vẫn phải lên tiếng. Được rồi, ta sẽ đi đối phó với nàng. Nhìn thấy Lục Hoảng đồng ý ra tay, sắc mặt mọi người xung quanh mới dịu đi, không khí nặng nề cũng dần tan đi. Lục huynh, đừng có lưu thủ, nhất định phải đánh nhanh chóng, kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể. Một người lên tiếng nhắc nhở. Lục Hoàng gật đầu, thần sắc ngạo nghễ nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng nhảy nhót lâu đâu. Với thực lực mạnh hơn Tiêu Y, nếu trận đấu này kéo dài dù thắng thì cũng không còn vẻ vang. Lục Hoàng bước lên đài, và đám người xung quanh nhao nhao kêu lên, vẻ mặt ai nấy đều vui mừng. Ha ha, nha đầu kia chắc chắn phải thua, lần này xem nàng còn dám phách lối không. Lục công tử đã đạt tới kết đan 9 tầng, xem nàng làm sao mà ngăn cản được. Tiêu Y thấy Lục Hoàng lên đài, quan sát hắn từ trên xuống dưới rồi thản nhiên nói, người cũng đến tìm cái chết sao? Lục Hoàng cười lạnh đáp lại, ai chịu chết thì chưa chắc đâu. Hắn không muốn bị Tiêu Y coi thường, cũng không muốn bị người khác nói ra nói vào. Lục Hoàng hét lớn một tiếng, quyết tâm xuất thủ, để ngươi được mở mang tầm mắt một chút về sự lợi hại của ta. Lục Hoàng quát lớn, ngay lập tức trả lời hắn là một vòng kiếm quang như vô số tấm bẻo trôi trên mặt nước bao phủ lấy hắn. Một con chim nhỏ màu đen từ trên trời lao xuống, mạnh mẽ đập vào người Lục Hoàng, linh lực khủng khiếp, kiếm ý đáng sợ lập tức bùng phát. Lục Hoàng hét lên thảm thiết, máu tươi văng ra theo lôi đài mà rơi xuống, nứt đi, tất cả trở nên im lặng. Mọi người xem xong lần nữa lặng đi, họ không biết nên nói gì nữa. Kết đan sơ kỳ, kết đan trung kỳ không đấu lại, vậy thì đến kết đan hậu kỳ. Kết quả là Lục Hoàng, dù đã đạt cảnh giới kết đan hậu kỳ, vẫn không phải đối thủ của Tiêu Y. Làm sao mà lại mạnh mẽ đến thế? Nhìn Tiêu Y, người đang thở hổn hển, sau khi đánh một trận với Lục Hoàng, có vẻ như có chút chật vật trong hơn trăm hiệp chiến đấu, nhưng không ai dám cười nhạo nàng. Những gì Tiêu Y thể hiện đủ để khiến họ im lặng, sinh lòng kính nể. Chu Quang Viễn ngẩn người nhìn Tiêu Y, rồi lại nhìn sang Lữ Thiếu Khanh và Tiểu Hắc đứng trên vai hắn, hắn không thể không thán phục. Kiếm ý hóa hình, Tiêu Muội Muội thật là thiên tài, khi đạt đến Nguyên Anh kỳ, kiếm ý hóa hình dễ dàng, không phải việc khó khăn. Nhưng mà, trong kết đan kỳ mà có thể lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình, đó là sự tài giỏi hiếm có, ít nhất là Chu Quang Viễn không thể không hâm mộ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng càng kiên định hơn với quyết tâm theo đuổi Tiểu Y, người như nàng, chỉ có hắn mới xứng đáng. Lữ Thiếu Khanh vẫn chỉ nói một câu, kém xa. Cả ngày lười biếng, không chịu cầm roi đuổi, căn bản không muốn tu luyện, thật là làm người ta lo lắng mà. Chu Quang Viễn không muốn nói tiếp nữa, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang giả vờ, khu. Hắn nghĩ Tiêu Y đã làm rất tốt rồi, dưới độ tuổi này, mà có được thực lực như vậy đã đủ khiến người ta kinh ngạc, đây không phải điều ai cũng có thể làm được. Ít nhất ở thí thần tổ chức này, không ai có thể đạt đến mức độ này. Chu Quang Viễn không muốn tiếp tục bàn về chủ đề này, dù có muốn lấy lòng Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn không muốn Lữ Thiếu Khanh giả bộ trước mặt hắn. Mộc Huỳnh, hiện tại có muốn tiếp tục không? Chu Quang Viễn nhìn Tiêu Y, người đang thở hổn hển, cảm thấy đau lòng, Tiêu Muội Muội đã mệt mỏi rồi. Mặc dù Tiêu Y đã thắng Lục Hoảng, nhưng sức lực đã cạn kiệt, nếu phải đối mặt với một đối thủ khác, e là nàng không thể tiếp tục được. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, tiến gần thêm một bước, rồi hướng Dận Khuyết nói, Dận Huỳnh, còn muốn tiếp tục không? Sư muội ta đã rất mệt mỏi, liên tục đối chiến với 9 người các ngươi đã là cực hạn. Vị tiếp theo chắc chắn không được, các ngươi tranh thủ phái người lên nhanh chóng đánh bại sư muội ta, rồi ai về nhà nấy thế nào. Ngươi nhìn trời đã tối rồi, ai cũng muốn về ăn cơm mà. Chu Quang Viễn và mọi người xung quanh không thể không liếc nhìn nhau. Trời ơi, ngươi bên nào vậy? Ngươi thật sự là sư huynh sao? Có kiểu sư huynh như người sao? Sư muội của ngươi đã như vậy rồi, mệt mỏi không chịu nổi, nếu tiếp tục đánh sẽ chỉ nhận thêm thương tích mà thôi. Là sư huynh, ngươi phải nghĩ cách kết thúc trận đấu, giữ vững chiến thắng, chứ không phải đổ thêm dầu vào lửa, lại muốn tiếp tục chiến đấu. Tuy vậy, cũng có những người hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Ha ha, quả là cao thủ, hành động này khiến Dận công tử và những người khác không thể tiếp tục phái người lên nữa, quả nhiên là mưu mẹo, lấy lui làm tiến. Bây giờ Dận công tử và mọi người rất khó xử rồi. Nhiều người thấp giọng bàn tán, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy cảnh giác. Ba người ngoại lai không ai là dễ đối phó. Sự thật đúng như vậy, Dận Khuyết và những người đi cùng hiện giờ đang gặp khó khăn tột độ, họ chỉ muốn xông lên đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Dận Khuyết tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, hận không thể xông lên xé cái miệng lươn lẹo của hắn ra, hắn đúng là vô sỉ và xấu xa. Những người khác cũng hiểu ý Dận Khuyết, miệng lưỡi của Lữ Thiếu Khanh chẳng phải chỉ là lời chán ghét, mà đúng là vô liêm sỉ. Dận Khuyết còn muốn gọi thêm một cao thủ kết đan kỳ khác là Từ Dục ra sân, chắc chắn có thể đánh bại Tiêu Y. Nhưng hành động của Lữ Thiếu Khanh khiến mọi chuyện càng thêm mất mặt. Sau bao nhiêu ngày đấu, họ tiếp tục chiến đấu nữa sẽ chỉ càng thêm thất bại. Ba tháng thì cũng chẳng có gì đáng tự hào. Giờ muốn tiếp tục phái người ra sân thì cái mặt mũi của họ cũng không chịu được nữa. Từ Dục quay mặt đi, không nhìn về phía lôi đài, rõ ràng là đã quyết định không tham giá. Lên sân thì mất mặt, mà thua thì càng thêm nhục. Dận Khuyết và mọi người nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt tức giận, nhưng không ai lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. À, các ngươi không có ý định tiếp tục sao? Các ngươi sẽ làm sao báo cáo với đại trưởng lão đây? Thí thần tổ chức thiên tài bại trận, đại trưởng lão chắc chắn sẽ rất tức giận đấy. Cẩn thận đi, đại trưởng lão rất hẹp hòi, biết đâu sẽ thu thập các ngươi. Dận Khuyết không thể nhịn được nữa, câm miệng đi, chuyện này không liên quan đến đại trưởng lão. À, hiểu rồi, không có quan hệ gì với đại trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn khó chịu, như thể đang thiếu nợ ai đó. Ngươi có dám đánh với ta một trận không? Dận Khuyết không nhịn được, lên tiếng khiêu chiến. Ta sẽ giết người. Lữ Thiếu Khanh hò khan một tiếng, khụ khụ, ngươi nhìn ta như thế này, thật sự muốn đánh với ta sao? Đây là ý của ngươi hay ý của đại trưởng lão? Nhưng nếu là ý của đại trưởng lão, ta sẵn sàng chịu ủy khuất, chẳng sao cả. Ai bảo ta không thể trêu vào đại trưởng lão? Ta tôn kính đại trưởng lão nhất, chưa bao giờ vi phạm ý nguyện của trưởng bối. Dận Khuyết gần như sắp điên rồi, ngươi đừng nhắc đến đại trưởng lão nữa. Dù miệng luôn nói tôn kính đại trưởng lão, nhưng thử nhìn lại những lời ngươi vừa nói, đâu có chút nào thể hiện sự tôn kính đối với đại trưởng lão. Thực ra ngươi đang khen ngược lại, châm biếm một cách rõ ràng, mọi người đâu phải ngu ngốc. Ngươi không sợ làm như vậy sẽ chọc giận mọi người sao? Nếu tin tức này truyền đến tai đại trưởng lão, ngươi không sợ bị đại trưởng lão đánh cho một trận sao? Dận Khuyết trong lòng vô cùng tức giận, cái tên hỗn đản này thật sự quá đáng ghét. Đối mặt với tình huống như vậy, Dận Khuyết nhất thời không biết phải làm sao, tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục cử người đi đấu với Tiêu Y, nếu thắng thì cũng mất mặt, mà thua thì càng mất mặt hơn. Nếu không cử người đi thi đấu, vậy thì sẽ bị xem như là bại dưới tay Lữ Thiếu Khanh, cũng là một loại thất bại. Bây giờ rơi vào tình huống khó xử này, Dận Khuyết không biết phải làm thế nào cho phải. Những đồng bạn của hắn cũng đều sắc mặt khó coi, rất bối rối, không nghĩ ra được cách nào tốt để giải quyết tình huống hiện tại. Ngay lúc này, một luồng sáng đỏ chói từ trên trời giáng xuống, rơi xuống lôi đài. Ánh sáng màu đỏ ấy giống như một quả cầu lửa, thu hút mọi ánh mắt của những người xung quanh. Một cô gái mặc váy đỏ, gương mặt trái xoan xinh đẹp, thân hình cao ráo giống Tiêu Y bước ra trước mặt mọi người. Đó là Tả Điệp cô nương. Đúng rồi, là Tả Điệp tiểu thư. Ôi, cô ấy đến rồi, là nữ thần của ta. Wow, Tả Điệp cô nương thật xinh đẹp, không kém gì đại tiểu thư. Thậm chí so với đại tiểu thư, ta còn thích Tả Điệp cô nương hơn. Tả Điệp cô nương tới đây muốn làm gì? Mọi người xôn xao bàn tán, không khỏi cảm thấy tò mò về sự xuất hiện của thiếu nữ này. Người tới chính là đồ đệ của Lận Vũ, Tả Điệp. Sau khi nàng rơi xuống, mỉm cười hướng về phía Tiêu Y và nói, ta tới làm đối thủ của ngươi, sao? Ngươi thấy thế nào? Mọi người đều kinh hãi. Tả Điệp có ý định khiêu chiến với Tiêu Y sao? Tả Điệp thực lực mạnh hơn đại tiểu thư không ít, đã là nguyên anh sơ kỳ, tầng 2 cảnh giới. Chỉ có kết đan kỳ mới là đối thủ của Tiêu Y, còn Tả Điệp thì không phải là đối thủ của hắn. Dù có đến 10 người cũng không thể đánh lại Tả Điệp. Dận Khuyết và nhóm người của hắn mừng rỡ. Lữ Thiếu Khanh ngây người, cô gái này từ đâu ra vậy? Tuổi tác so với Tương Ti Tiên chỉ chênh lệch không nhiều, nhưng còn chưa bằng một nửa sự hiểu chuyện của Tương Ti Tiên. Cho đến nay, Tương Ti Tiên cũng không dám ra ngoài, vậy mà cô gái này lại chạy đến đây, định làm gì? Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe những lời nghị luận xung quanh, đã biết rõ thân phận của Tả Điệp. Lữ Thiếu Khanh liền quát, sao vậy? Kết đan kỳ không thắng được, bây giờ lại phái Nguyên Anh tới sao? Đây là mệnh lệnh từ đại trưởng lão sao? Đại trưởng lão thật sự nhỏ mọn như vậy sao? Thua không nổi mà lại để cô gái này đến làm phiền chúng ta sao? Tả Điệp ngây ra một lúc, sau đó vội vã trả lời, không, không phải. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, cô không cần phủ nhận, ta biết rõ đại trưởng lão xem thường chúng ta, những kẻ ngoại lai, không phải là vì ta đã nói mấy lời thật lòng mà khiến ông ấy không vui sao? Thôi đi, nếu đã muốn đả thương ta thì cũng đành chịu, nhưng sao đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng vậy? Thật sự là hẹp hòi. Thôi đi, nhóm chúng ta nhận thua, được chưa? Sư muội, nhận thua đi, đừng đánh nữa, nhóm chúng ta không thể thắng đại trưởng lão đâu. Lữ Thiếu Khanh có vẻ vô cùng bi phẫn, sáng vẻ ủy khuất khiến đám người xung quanh bắt đầu hoang mang, trong lòng họ lại càng thêm tin tưởng. Là đại trưởng lão quá mức sao? Đại trưởng lão lại là người như vậy sao? Không thể nào, sao lại nhắm vào họ? Không phải nói họ là người đặc biệt sao? Có lẽ là vì vậy. Ừ, có thể. Mặc dù nhìn có vẻ đáng thương, nhưng họ đã đắc tội đại trưởng lão, bị ông ấy thu dọn cũng là đáng đời. Những âm thanh thấp giọng nghị luận khiến Lữ Thiếu Khanh âm thầm cười. Điều này khiến Tả Điệp và Dận Khuyết bối rối. Đây là chuyện gì? Sao họ lại có thể nói xấu đại trưởng lão như vậy? Sau một chút sửng sốt, Tả Điệp vội vàng nói, ta đến đây không phải để giao thủ với tiểu muội muội, ta chỉ hy vọng các ngươi dừng tay. Lần này chuyện đến đây là kết thúc, đừng làm tổn thương hòa khí nữa. Trong lúc đó, trên đỉnh núi, Tương Quỷ đang ngồi trong nhà gỗ mới dựng, râu tóc dựng đứng, tức giận đến toàn thân run rẩy. Ta muốn đánh chết hắn. Cường đại khí tức suýt nữa khiến ngôi nhà gỗ vừa dựng lại bị phá hủy. Hắn tức giận quát với tôn nữ của mình đang đứng trước mặt, ta nhất định phải thu thập cái tên tiểu tử hỗn đản đó. Thật là ghê tởm. Tương Ti Tiên im lặng nhìn ông nội mình, nàng vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Ra ra, ta đã nói rồi, một công tử không phải là người dễ đối phó như vậy. Thân là hóa thần, bình thường nàng vẫn giữ vẻ nghiêm túc trước mặt mọi người, nhưng trước mặt tôn nữ của mình, Tương Quỷ không còn giữ thái độ nghiêm túc. Hắn ôm đầu, vẻ mặt đau khổ, ta cũng không ngờ tên tiểu tử này lại khó chơi như vậy. Ban đầu hắn chỉ định lan truyền tin đồn để người khác đến quấy rối Lữ Thiếu Khanh, nhưng Dận Khuyết dẫn người đi lại bị Lữ Thiếu Khanh phản công. Điều này khiến không ít người bắt đầu nghi ngờ Tương Quỷ thật sự có phải như lời Lữ Thiếu Khanh nói, là người tiểu khí, hẹp hòi, cố tình đối đầu với nhóm ngoại lai như Lữ Thiếu Khanh. Tương Quỷ không quan tâm đến danh dự của mình, mấy ngàn năm nay hắn đã sớm không coi trọng thứ đó. Điều làm hắn khó chịu là hắn lại thua một tên tiểu tử còn nhỏ tuổi, chưa kịp 10 tuổi, thua trong tay một đứa trẻ như vậy, khiến hắn không thể nuốt trôi cơn tức, rất khó chịu. Mới hiệp đầu đã thua, bây giờ hiệp thứ hai cũng có vẻ sắp thua tiếp. Tương Quỷ không nhịn được, nghiến răng nói, ghê tởm, tiểu tử này. Hắn cảm nhận được tình hình trên sân đấu và tức giận đến mức phải cắn răng, ta nhất định sẽ thu thập ngươi. Là một người đã tu luyện đến hóa thần, tuyệt đối không thể dễ dàng cúi đầu nhận thua. Sau đó, hắn nói với Tương Ti Tiên, đi để tên tiểu tử đó đến gặp ta. Ra ra, ngài định làm gì? Tương Ti Tiên lo lắng hỏi. Tương Quỳ cười lạnh, hừ, ta không có ý định vòng vo, ta muốn chính diện dạy dỗ hắn. Hắn nói ta tiểu khí sao, ta sẽ cho hắn thấy thế nào là tiểu khí. Nhìn thấy ra ra mình vẫn muốn tiếp tục đấu với Lữ Thiếu Khanh, Tương Ti Tiên lo lắng vô cùng. Ra ra, ngài thật sự muốn tiếp tục sao? Tương Quỳ thở phì phì nói, sao không tiếp tục, ta sẽ không cúi đầu nhận thua. Thấy ra ra mình như một đứa trẻ bực bội, Tương Ti Tiên tức giận đến mức dậm chân. Ra ra, đến lúc cứng rắn như vậy, kết quả sẽ thế nào? Hiện tại ta nhường Tiểu Điệp muội muội đi hỗ trợ, lần sau ai sẽ đi hỗ trợ? Lữ Thiếu Khanh và Dận Khuyết đang đấu trên sân. Tương Ti Tiên rất nhanh nhận được tin tức, nhìn một hồi lâu, nàng hiểu rõ tình hình không ổn, nhưng nàng không thể ra mặt ngăn cản, vì Tiêu Y đã thắng nhiều lần như vậy. Nếu nàng ra mặt ngăn cản, dễ bị người khác nghi ngờ là đại trưởng lão trột dạ. Vì vậy, nàng mới giao cho Tả Điệp đi ngăn cản. Không ngờ, Tả Điệp lại chơi một trò đùa với Tiêu Y, và bị Lữ Thiếu Khanh bắt được cơ hội, thừa thế tấn công. Điều này khiến đám người càng tin vào những lời Lữ Thiếu Khanh nói, cho rằng đại trưởng lão đang cố tình nhắm vào Lữ Thiếu Khanh. Tương Quỷ tức giận đến mức suýt chút nữa thì phun máu. Tại phía dưới, Lữ Thiếu Khanh thấy Tả Điệp ra khuyên can, hắn cười hỏi, cô nàng là đại trưởng lão cử ngươi đến để khuyên can sao? À, đại trưởng lão quả nhiên rộng lượng, quả thật là người có nhân nghĩa, trước đó cũng không ngăn cản, chỉ là sư muội ta muốn thua nên tranh thủ thời gian để phái người đến ngăn cản, vì mặt mũi của chúng ta mà cân nhắc. Quả thật là một tiền bối đức cao vọng trọng, nhóm chúng ta coi trọng nhất là lễ phép và tôn trọng trưởng bối, vì vậy chúng ta không thể không nghe theo. Hôm nay đến đây thôi, tất cả mọi người tản đi, về nhà ăn cơm. Tương Quỳ nghe thấy những lời này, tức giận đến nỗi cả người bốc hỏa, ghê tởm, tiểu hỗn đản này, ta muốn đánh chết hắn. Lời khen ngợi ấy thực chất là ám chỉ, vẫn là nhằm bôi nhọ danh tiếng của hắn. Tương Quỳ thật sự muốn lao xuống, một tay bắt Lữ Thiếu Khanh kéo vào núi, rồi chôn sống hắn. Loại tiểu hỗn đản này thật đáng ghét, phải nhanh chóng giết đi mới đúng. Tương Quỳ không thể nhịn được nữa, tức giận đến mức không còn nghe lọt lời nào. Cả khi Tương Ti Tiên cố gắng khuyên nhủ thêm vài câu, ông ta vẫn chỉ nhớ đến việc muốn bôi nhọ thân thể của Lữ Thiếu Khanh. Cơn giận này không thể nhịn được nữa, ta thật sự muốn là một kẻ hẹp hòi. Tương Ti Tiên không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể dậm chân. Ra ra, sao người lại cứng đầu như vậy? Chẳng lẽ vì một công tử đặc biệt mà ra ra trở nên như thế này sao? Tương Ti Tiên trong lòng không khỏi tự hỏi. Bây giờ Tương Quỳ không nghe lời khuyên của nàng, cứ kiên quyết muốn đấu với Lữ Thiếu Khanh. Điều này khiến Tương Ti Tiên cảm thấy ra ra mình như một đứa trẻ cố chấp, nói gì cũng không chịu nghe. Tương Quỳ không chịu nghe lời, nàng không thể làm gì khác, đành phải làm theo ý của ông, đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thì không muốn để Chu Quang Viễn đi theo, mà bảo Tiêu Ý trở về nơi ở của họ. Tuy nhiên có một người mà hắn không thể đuổi đi, đó chính là Tả Điệp. Tả Điệp giống như cái bóng, cứ lẳng lặng theo sau Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh quay lại bảo nàng đi, nàng vẫn không chịu rời đi. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng lên tiếng, hóa ra là đại trưởng lão sai ngươi đến giám sát ta phải không? Vậy thì thôi, chúng ta không dám trái ý đại trưởng lão, nếu ngươi muốn đi theo thì cứ đi. Lời này khiến Tả Điệp tức giận đến mức suýt nữa lao xuống núi, muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Mỗi giờ mỗi phút, nàng chỉ muốn bày tỏ sự khó chịu với hắn, cảm thấy vô cùng ghê tởm. Tả Điệp cũng thấy phiền lòng. Một thời gian dài, nàng không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Nhưng nghĩ đến việc qua sư phụ, Tương Ti Tiền đã biết rõ về Lữ Thiếu Khanh, nên nàng cảm thấy càng thêm tò mò. Cuối cùng, sự tò mò khiến nàng vẫn quyết định theo Lữ Thiếu Khanh. Cứ thế, nàng theo Lữ Thiếu Khanh đến nơi ở của hắn. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đóng cửa lại, Tả Điệp tức giận, không có một chút lễ phép nào cả. Đến rồi mà không thể mời ta vào uống một chén trà sao? Tả Điệp muốn vào xem, nhưng Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không có ý định để nàng vào. Một lúc sau, nàng không biết phải làm sao, có lẽ tốt hơn nên rời đi. Ngay lúc Tả Điệp đang cảm thấy phiền muộn, Tương Ti Tiên đến. Từ xa, Tương Ti Tiên bước tới, trên mặt cũng không giấu được vẻ phiền muộn. Tương Quỷ và Lữ Thiếu Khanh cứ như hai cái cọc chống đỡ giữa nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó xử, nhưng không còn cách nào khác, nàng phải nghe lời ra ra. Tả Điệp vội vã chạy đến đón, Ti Ti Tiên tỉ tỉ, sao ngươi lại tới đây, không phải đã bảo ta đến sao? Tương Ti Tiên khổ sở cười, ra ra tức giận muốn chết, bảo ta đến mời hắn đi gặp một lần. Tả Điệp nghe vậy, vội vã biểu lộ sự áy náy, Ti Ti Tiên tỉ tỉ, thật xin lỗi. Tả Điệp chỉ muốn chơi một trò đùa, nhưng không ngờ lại bị Lữ Thiếu Khanh lợi dụng cơ hội để tiếp tục nhắm vào Tương Quỷ. Tương Ti Tiên lắc đầu, nói, chuyện này không liên quan đến người. Mộc công tử rất thông minh, dù người không xuất hiện, hắn vẫn sẽ có cách khác. Việc này nhường Tả Điệp ra mặt là để nhanh chóng kết thúc tỉ thí, hoàn thành mọi việc hôm nay. Nếu không, ai mà biết được đằng sau sẽ còn mánh khóe gì, đi thôi. Chúng ta vào xem thử đi, tốt lắm. Tả Điệp đáp, nàng vui mừng chạy đến gõ cửa, mở cửa, chúng ta đến rồi. Nhưng trong môn phái không có động tĩnh gì, như thể không ai ở trong. Tương Ti Tiên lại lắc đầu nói với Tả Điệp, cứ khách khí một chút đi. Tương Ti Tiên ít nhiều hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, hắn là người ăn mềm không ăn cứng, nếu không thấy được thái độ cứng rắn của gia gia nàng, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không hành động. Cứ vậy, phải đợi một chút nữa. Mộc công tử, Ti Tiên và Tả Điệp cầu kiến. Tương Ti Tiên đứng ngoài cửa hô lớn, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, như thể âm thanh không thể truyền đến bên trong. Tương Ti Tiên lại gọi thêm vài lần, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Tương Ti Tiên và Tả Điệp nhìn nhau, cả hai đều không hiểu gì. Tả Điệp còn nghiêm túc nói, ta tận mắt thấy bọn họ vào mà. Tương Ti Tiên càng thêm bối rối, chẳng lẽ Lữ Thiếu Khanh định không để nàng thấy sao? Nàng đành phải hô thêm một lần nữa, Mộc công tử, gia gia của ta muốn gặp ngươi, nếu ngươi không đi, hắn sẽ tự đến gặp ngươi. Nhưng vẫn không có động tĩnh. Tương Ti Tiên giờ đã thật sự bó tay, nếu nói ra ra ra, vậy hắn có còn sợ gì không? Tả Điệp cũng bắt đầu tức giận, có phải là cố tình không? Chắc chắn là cố ý. Nàng quay sang Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỉ tỉ, chúng ta trực tiếp vào đi. Tương Ti Tiên lắc đầu, đây không phải là cách hay. Mặc dù nơi này thuộc về thí thần tổ chức, nhưng hiện tại Lữ Thiếu Khanh và bọn họ đang tạm thời quản lý nơi này. Nếu tự tiện xông vào, không những bất lịch sự mà còn có thể chọc giận Lữ Thiếu Khanh, gây thêm phiền phức. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh và Tương Quỷ đã vào vị trí rồi. Tương Ti Tiên không muốn rắc rối thêm. Tả Điệp liền hỏi, vậy chúng ta không thể vào, không gặp được bọn họ thì làm sao đây? Tương Ti Tiên rất nhanh nghĩ ra một cách khác. Nàng lại lớn tiếng gọi, kế công tử, Ti Tiên cầu kiến. Tả Điệp trợn mắt, liệu có ổn không? Kế ngôn, người đã một kiếm đánh bại 6 nguyên anh. Nếu để người của thí thần tổ chức thấy sự lợi hại của kế ngôn, có thể sẽ thay đổi cách nhìn. Tả Điệp vô thức đặt kế ngôn ở vị trí cao, tương đương với vị thế của sư phụ mình. So với kế ngôn, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một người bình thường. Vì vậy, khi đến đây, Tả Điệp không nghĩ tới việc sẽ gây phiền phức cho kế ngôn, cũng chẳng hề nghĩ đến việc gọi kế ngôn mở cửa. Tương Ti Tiên thực sự không nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống này. Một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy lại đến vì mình mở cửa, thật là khiến nàng không có mặt mũi. Trên thực tế, Tương Ti Tiên cũng có những suy nghĩ tương tự, nhưng đến lúc này, nàng không còn cách nào khác, chỉ còn cách đặt hy vọng vào kế ngôn. Khi Tương Ti Tiên vừa hô xong, vẫn không có động tĩnh gì. Đến khi nàng cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa thì cửa lớn mới được mở ra, phát ra một tiếng kẽo kẹt, cửa từ bên trong mở ra. Tương Ti Tiên và Tả Điệp mừng rỡ, cuối cùng sư huynh cũng hiểu chuyện, hai người tiến lên. Vừa vào cửa thì thấy kế ngôn đang ngồi trên cây, hai người vội vã hành lễ, gặp qua kế công tử. Kế ngôn khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Ánh mắt của Tương Ti Tiên và Tả Điệp lướt qua kế ngôn và họ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên nóc nhà, hai tay gối lên đầu, nhắm mắt lại phơi nắng, trông như đang ngủ. Phía dưới, Tiểu Hắc và Tiêu Y đang cúi đầu viết gì đó, như đang chăm chú viết văn. Tương Ti Tiên bước vào trong phòng, mỉm cười hỏi Lữ Thiếu Khanh, Mộc công tử, trong phòng có chỗ không thoải mái sao? Hay là ngài ghét địa phương mà ta đã sắp xếp? Nữ thiếu khanh bất đắc dĩ ngồi dậy, chỉ vào Kế Ngôn rồi mắng, phản đổ, thấy sắp mà mở mắt, trở về ta sẽ nhờ sư phụ tìm vợ cho ngươi. Sau đó, nữ thiếu khanh quay lại hỏi Tương Ti Tiên và Tả Điệp, các người có muốn giúp hắn tìm một bà nương không? Một phen làm cho Tương Ti Tiên và Tả Điệp xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Tả Điệp, với tính cách mạnh mẽ, ngậm đầu lên, lộ ra cổ trắng mịn, hỏi, ta nguyện ý, Kế công tử ngươi có nguyện ý không? Không nguyện ý. Nữ thiếu khanh trả lời dứt khoát, khiến Tả Điệp sững sờ. Sau khi nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, hắn khinh bỉ nói, ngươi quá yếu, ta sư huynh không ưa thích ngươi, ta sư huynh thích những người mạnh mẽ hơn ngươi, tốt nhất là có thể đánh bại ngươi, và lại ngươi cũng không tính là đẹp. Tả Điệp vừa tức vừa xấu hổ, không thể tin nổi những lời nói quá đáng của hắn. Trong tổ chức này, những kẻ có thể theo kịp hắn chỉ có thể là người mạnh mẽ, nếu không thì tất cả đều là những kẻ đáng bị loại bỏ. Tương Ti Tiên tức giận, cũng xấu hổ dậm chân nói, Mộc công tử ngươi đừng có đùa giỡn, ta là có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Chuyện quan trọng? Chuyện gì quan trọng? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, các ngươi quấy rầy ta đi ngủ, có ý tốt sao? Tương Ti Tiên nghiến răng, Mộc công tử ra ra ta muốn gặp ngươi. Không thấy, Lữ Thiếu Khanh không nghĩ ngợi mà trả lời thẳng thừng, hẳn nói muốn gặp thì gặp, ta là thú triệu hoán của hắn sao? Không gặp, hắn muốn gặp ta, thì để trình hắn đến. Tương Ti Tiên không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại kiên quyết như vậy, nàng ngẩn ra một chút rồi nở nụ cười khổ, hóa ra hắn muốn đưa mọi chuyện đến bước cùng sao? Mộc công tử, ngươi có thể cho ra ra ta một chút mặt mũi không? Tương Ti Tiên coi như là đang thỉnh cầu hắn. Lữ Thiếu Khanh, với thân phận đặc biệt, không phải là người dễ dàng có thể bị ép buộc. Tương Quỷ chắc chắn sẽ ôm hắn nếu như hắn chịu nhượng bộ, nhưng nếu cúi đầu, mặt mũi của Tương Quỷ sẽ bị tổn hại. Ai, ai? Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn cản lời nói của Tương Ti Tiên. Ti Tiên tỉ tỉ, lời này của ngươi có ý gì? Ngươi nói ta giống như không nể mặt đại trưởng lão sao? Cơm có thể ăn bừa, tửu có thể loạn ngâm, nhưng lời không thể nói bậy. Ta đã nói, ta người này coi trọng nhất lễ phép, kính già yêu trẻ, luôn chọn lựa cách trung dung, đó là thực chất trong tâm. Ta không cho ai mặt mũi, nhưng ta tuyệt đối không dám không nể mặt đại trưởng lão, ta tôn trọng đại trưởng lão nhất. Tả Điệp không nhịn được, nàng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ đang nói những lời hô vượn, cô ta hét lên, hoặc là, ngươi đang nói hô vượn đó, ngươi kính giả yêu trẻ, ngươi nói lễ phép, ta không thấy điều đó đâu. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống Tả Điệp, ánh mắt lạnh lùng, ngươi có ý kiến? Tả Điệp giận dữ nói, ta gõ nửa thiên môn cũng không nghe ngươi nói một câu, vậy mà ngươi lại gọi đó là lễ phép. Lữ Thiếu Khanh hùng hồn đáp, đối với những kẻ gian tế, chó săn, ta không cần phải lễ phép. Chó săn, gian tế. Tả Điệp suýt nữa tức chết. Ta thành gian tế chó săn từ lúc nào? Ta đâu có biết. Tương Ti Tiên hiểu rõ ý của Lữ Thiếu Khanh, liền nói, Mộc công tử, là ta bảo Tiểu Điệp muội muội ra mặt ngăn cản các ngươi tiếp tục tỉ thí, dẫn đại ca tìm các ngươi, không liên quan gì đến gia gia ta. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nghiêm túc nói, biết rồi, ta hiểu, không có chuyện gì đâu, ta hiểu, ta hiểu. Lữ Thiếu Khanh giả vờ như tất cả mọi người đã hiểu rồi quay sang Tương Ti Tiên với vẻ mặt buồn bã. Nàng cũng biết rõ lý do, nhưng vội vàng chuyển sang chuyện khác, nói, Mộc công tử, kỳ thực ngươi và gia gia không cần làm ầm lên như vậy. Không có ầm lên à? Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc hỏi, ai lại làm ầm lên với ông ấy? Ông ấy là người ta kính trọng nhất, sao có thể làm ầm lên với ông ấy được? Tả Điệp không phục, ngươi không làm ầm lên sao? Vậy sao ngươi lại đóng cửa? Sao ngươi không muốn gặp đại trưởng lão? Ngươi rõ ràng có vấn đề với đại trưởng lão. Cô nàng, đừng nói bậy bạ. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ta là không thể ra ngoài. Thứ nhất, ngươi thấy không, ta bị đại trưởng lão đánh bị thương, không bò nổi lên núi, khụ khụ. Câu nói này khiến Tương Ti Tiên và Tả Điệp suýt nữa trợn trắng mắt, chắc chắn là giả vờ. Nửa ngày không thấy ho khan, đến lúc nói về việc tự mình bị thương lại ho khan. Hơn nữa, giọng nói vẫn khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu bị thương. Đương nhiên, nếu đại trưởng lão nhất định muốn ta lên, dù cho thân thể tàn tạ, ta cũng sẽ bò đến trước mặt đại trưởng lão, lắng nghe sự chỉ giáo của người. Nhưng mà, ta còn có việc quan trọng không thể đi. Việc quan trọng gì? Tả Điệp không tin, vẻ mặt đầy nghi hoặc, giống như đang nói, ngươi chắc chắn đang đùa ta. Tương Ti Tiên cũng biểu lộ không tin, không nghĩ Lữ Thiếu Khanh lại có việc gì quan trọng. Nàng nghĩ một lúc rồi suy đoán nói, chắc là Mộc công tử ngươi muốn nói là đi ngủ. Theo Lữ Thiếu Khanh suốt quãng đường, Tương Ti Tiên phát hiện ra Lữ Thiếu Khanh không giống như Kế Ngôn chăm chỉ tu luyện. Trên đường đi, hắn gần như luôn nằm, nếu có ngồi thì cũng phải tìm chỗ dựa, ăn một ít linh đậu còn phải để sư muội lột vỏ. Thực sự là một người lười biếng, mỗi lần nói chuyện hắn đều nói về việc đi ngủ. Theo Tương Ti Tiên, việc quan trọng của Lữ Thiếu Khanh có thể chỉ đơn giản là đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói, Ti Tiên tỉ tỉ, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta chỉ là một người như vậy sao? Đi ngủ, ta là người chăm chỉ nhất, sao lại có chuyện đi ngủ chứ? Không có chuyện đó đâu. Không có sao, vậy lúc nhóm chúng ta đến, ngươi đang nằm trên mái nhà làm gì? Không phải là phơi nắng đi ngủ sao? Chẳng lẽ nhóm chúng ta là ngốc à? Tương Ti Tiên và Tả Điệp trong lòng đều nghĩ vậy, cái tên này đúng là dày mặt. Tả Điệp không khách khí nói, ngươi không phải đang ngủ sao? Vậy ngươi còn có chuyện gì quan trọng? Chúng ta không thấy ngươi tu luyện, chắc chắn ngươi có vấn đề với đại trưởng lão, không muốn gặp người. Và nếu ngươi đang tu luyện, nhóm chúng ta thực sự không muốn quấy rầy ngươi. Lư Thiếu Khanh thở dài, thế nhân đều hiểu lầm ta quá sâu. Thôi đi, ta cũng không muốn chấp nhặt với các ngươi, những người có ánh mắt thế tục. Ta không có tu luyện, nhưng ta phải bảo vệ sư muội. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y nói, nàng muốn tu luyện, ta là sư huynh, đương nhiên phải ở bên cạnh để xem sao. Ta đã nói rồi, ta kính già yêu trẻ, ta hiểu rõ sư muội nhất. Khụ khụ, Tương Ti Tiên bị sặc, không nhịn được ho khan. Ngươi thư sư muội nhất, ta sao không thấy vậy? Trên đường đi ngươi đã gõ vào đầu sư muội người không dưới 10 lần. Ta hoài nghi sư muội người đã luyện thành thiết đầu công. Làm sao? Không tin. Lữ Thiếu Khanh hỏi, không tin. Tả Điệp Lích nhìn Tiêu Y, không để Lữ Thiếu Khanh chút mặt mũi nào. Ta không tin Tiêu muội muội đang tu luyện. Tương Ti Tiên cũng phải thừa nhận, Mộc công tử, coi như ngươi không đồng ý đi gặp gia gia của ta, nhưng cũng không cần tìm cớ như vậy. Sư muội của ngươi đang viết bút thành văn, có thể là viết tội trạng của ngươi, cái này cũng gọi là tu luyện sao? Vừa nói xong, đột nhiên một cơn dao động mạnh mẽ chuyển đến. Tương Ti Tiên quay lại nhìn, thấy Tiêu Y ngồi dưới đỉnh nghỉ mát, thân thể nàng tỏa ra những dao động cuồn cuộn, linh lực xung quanh bắt đầu hội tụ lại. Tả Điệp kinh ngạc kêu lên, đột phá. Tương Ti Tiên đứng ngẩn ngẩn người, linh lực như gió lấp vào thét kéo đến, xoay vòng bao phủ lấy căn đình nhỏ nơi nghỉ mát. Tiêu Y lúc này không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó nàng đã ngồi xếp bằng, thân ảnh mờ ảo trong lương đình như ẩn như hiện, giống như một tinh linh trong sương mù. Tương Ti Tiên và Tả Điệp đứng bên cạnh ngây ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu nói là đột phá thì đã đột phá rồi, nhưng sao lại không có một chút dấu hiệu nào trước đó? Đây là đang tu luyện thật sự hay chỉ là một sự đột phá đột ngột như nước chảy thành sông? Hóa ra lời nói của Lữ Thiếu Khanh là thật đang bảo vệ Tiêu Y, vậy mà sao không thể rời đi được? Tương Ti Tiên nhìn Tiêu Y trong trạng thái đột phá, lòng cô đầy sự phức tạp, có lẽ mình đã hiểu lầm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y nói, xem đi, ta không lừa các ngươi mà, ta không thể đi, đại trưởng lão muốn gặp ta, nếu hắn muốn tới, ta sẽ ở đây chờ, ta tuyệt đối sẽ không đóng cửa, không đóng cửa. Coi như đóng cửa, gia gia của ta đến gặp ngươi, cần phải đi qua cửa sao? Tương Ti Tiên trong lòng mắng thầm, tuy Tiêu Y đang trong trạng thái đột phá, nhưng Tương Ti Tiên biết rõ rằng đây không phải là lúc thích hợp. Mục đích của nàng khi đến đây là hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ đi gặp gia gia nàng, chứ không phải để gia gia nàng đến đây. Mộc công tử, như vậy đi, qua hai ngày rồi chúng ta cùng đi gặp gia gia, mọi người ngồi lại trò chuyện cẩn thận, được không? Không đi, Lữ Thiếu Khanh lại đáp lại như cũ, ta đã nói rồi, ta không đi. Đành chết ta cũng không đi, nếu đại trưởng lão muốn gặp ta, thì tự đến, sư muội ta đang đột phá, ta còn phải tiếp tục hộ pháp cho nàng, để nàng củng cố cảnh giới, không có cách nào khác, đại sư huynh không đáng tin cậy, chỉ có thể là người sư đệ này quan tâm những chuyện này. Tương Ti Tiên và Tả Điệp không nhịn được, quay lại nhìn Kế Ngôn ở cách đó không xa, sư đệ của ngươi nói xấu ngươi như vậy, sao ngươi không dạy dỗ hắn? Dù Tương Ti Tiên cố gắng thuyết phục thế nào, Lữ Thiếu Khanh vẫn kiên quyết lắc đầu, không đồng ý đi gặp Tương Quỷ. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng không thể kiên nhẫn được nữa, hạ lệnh đuổi khách, ta có nhiều việc bận, các ngươi đi đi, không rảnh mời các ngươi ăn cơm. Tương Ti Tiên không còn cách nào, nàng không thể thuyết phục được Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng nàng chỉ có thể chuyển ánh mắt sang Kế Ngôn. Kế công tử, ngài xem, đừng làm phiền ta sư huynh tu luyện. Lữ Thiếu Khanh không vui đáp, ngươi đến làm phiền ta không sao, nhưng đừng làm phiền sư huynh ta. Còn nữa, chuyện này không phải đến lượt hắn quyết định. Tả Điệp không tin, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt khó hiểu. Hắn là đại sư huynh, ngươi là sư đệ, ngươi nói thì là đúng sao? Kế Ngôn im lặng một lúc, cuối cùng mới mở miệng. Chuyện này hắn định đoạt. Tả Điệp ngạc nhiên, không thể tin được vào mắt mình khi nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi sư đệ xem ra rõ ràng là không đáng tin, sao ngươi lại để hắn quyết định? Ngươi không sợ hắn bản đứng ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý nói, hừ, đã nói rồi, chuyện này không phải đến lượt hắn lên tiếng. Tốt rồi, Ti Tiên tỷ tỷ, các ngươi trở về đi. Tương Ti Tiên cố gắng lần cuối, Mộc công tử, ngươi muốn thế nào mới chịu đi gặp gia gia của ta? Tương Ti Tiên mặc dù chưa rõ ràng, nhưng nàng cũng đoán được phần nào, hai bên đang trong cuộc đấu tranh xem ai sẽ chủ động đi gặp trước, ai sẽ phải chịu thấp hơn. Tả Điệp cũng nói, đúng đấy, ngươi không thể dành chút thể diện cho Ti Tiên tỷ tỷ sao? Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, xoa cằm rồi trầm mặc một lúc, trên mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng tựa như rất chật vật, hắn đưa ra quyết định. Tốt, nếu là Ti Tiên tỷ tỷ, ta không thể không nể mặt ngươi. Chỉ cần đại trưởng lão đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ đi gặp ông ấy. Điều kiện gì? Tương Ti Tiên trong lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng có chút ánh sáng lóe lên. Lưu Thiếu Khanh ném cho nàng một ngọc giản, bên trong sao chép chân dung mục tiêu hắn muốn tìm, rồi nói, ta muốn đến nơi này. Tương Ti Tiên khi nhìn thấy ngọc giản, nàng đoán ra được. Nàng nhìn thoáng qua, rồi bắt đầu trầm mặc. Huyền thổ thế giới, tâm trạng của nàng bỗng chốc trở nên u ám. Nàng giơ ngọc giản lên, nhìn Lữ Thiếu Khanh hỏi, Mộc công tử, người nguyện ý theo ta trở về, là vì cái này sao? Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, không phải, ta bị thành ý của ngươi cảm động, mới có thể theo ngươi đến nơi này. Tương Ti Tiên mặt không đổi sắc nhìn Lữ Thiếu Khanh, thở ra, tiếp tục thở. Ta nghe, Lữ Thiếu Khanh đã rõ ràng thái độ của nàng. Tương Ti Tiên ở đây chờ đợi không có ý nghĩa gì nữa, nàng chỉ có thể mang theo Tả Điệp cáo từ rời đi. Ti Tiên tỷ tỷ, cứ vậy sao? Rời đi sau, Tả Điệp cảm thấy rất không cam lòng. Nàng đã lớn như vậy, lần đầu tiên cảm thấy bị tổn thương, không chiếm được chút tiện nghi nào. Hai người bọn họ là đại mỹ nữ, Lữ Thiếu Khanh lại xem họ như không, nghĩ lại mà tức giận. Tương Ti Tiên lắc đầu, ta đã nói rồi, một công tử rất khó đối phó. Nàng cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay, lòng càng thêm phiền muộn. Nếu không phải vì thứ này, Lữ Thiếu Khanh đã sớm đẩy nàng đi xa rồi. Được rồi, để giờ ra ra quyết định đi. Tương Ti Tiên lắc đầu, mang theo Tả Điệp trở lại nơi Tương Quỳ. Tương Ti Tiên trở về Tương Quỳ không thấy được Lữ Thiếu Khanh, liền hỏi, như thế nào? Cái thằng nhóc đó không đến, thật không sợ ta đi tìm hắn sao? Tương Ti Tiên nói, ra ra hắn muốn ngươi đi tìm hắn. Sau đó, nàng đại khái kể lại quá trình, khiến Tương Quỳ tức giận đập thẳng đuôi, thật là ghê tởm thằng tiểu tử. Coi như thật muốn ta đi thu dọn hắn sao? Dù lời nói như vậy, nhưng Tương Quỳ không muốn đi. Giờ đi thì chẳng khác gì nhận thua lần nữa. Khí thế của ông lại bị dập tắt. Tả Điệp ở bên cạnh cổ vũ, đại trưởng lão, đi thôi, thu dọn hắn đi. Ta cảm thấy hắn rất muốn ăn đòn. Mặc dù ngoài miệng nói những lời lễ phép, nhưng hành động lại chẳng có chút lễ phép nào. Có lẽ là muốn tạo ra một trận hỗn loạn. Tương Quỳ lắc đầu, ngươi, nghe đầu này, không hiểu gì cả. Muốn gặp mặt, tốt nhất là để Lữ Thiếu Khanh đến mới hợp lý. Tương Ti Tiên đưa ngọc giản cho Tương Quỳ. Ra ra, hắn nói hắn có thể tới gặp ngươi, nhưng có điều kiện, hắn muốn đi vào huyền thổ thế giới. Cái gì? Huyền thổ thế giới? Hắn điên rồi sao? Tả Điệp kinh ngạc, nghẹn ngào kêu lên. Gã kia chẳng những không biết lễ phép, mà còn mơ mộng viển vông. Tương Quỳ nhíu mày, hừ một tiếng, nghĩ đến rất đẹp. Tương Ti Tiên tiếp tục nói. Ra ra, một công tử hẳn là có mục đích gì đó với huyền thổ thế giới. Không phải vậy, ta còn thực sự mang không nổi hắn về. Thằng nhóc láo cá, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tương Quỳ sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Lữ Thiếu Khanh quá giàu hoạt đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ông. Nếu hắn muốn vào huyền thổ thế giới, chắc chắn là có mục đích sâu xa, đáng sợ hơn nữa. Nhưng ông không thể nào biết được thông qua quẻ bói. Suy nghĩ một chút, Tương Quỳ lại lấy ra mấy đồng tiền, chuẩn bị bày lại lấy ra mấy đồng tiền. Tương Ti Tiên hoảng hốt. Ra ra, người muốn làm gì? Lại muốn xem quẻ mộc công tử sao? Vừa mới bị sét đánh mấy ngày trước mà đã sao? Tương Quỳ lắc đầu, ta muốn xem quẻ về huyền thổ thế giới. Các ngươi lùi ra ngoài, lùi xa một chút, để phòng ngừa mọi chuyện. Tương Quỳ ra lệnh cho Tương Ti Tiên và Tả Điệp rời khỏi nơi này. Nay khi chú ngữ được niệm lên, mây luồng khí tức huyền bí hiện ra. Cùng lúc đó, Tương Quỳ mở mắt, trong tay hắn ném một đồng tiền về phía trước. Đồng tiền phát ra tiếng ong ong, như thể có một bàn tay vô hình đang thúc giục chúng. Bên ngoài đồng tiền tỏa ra ánh sáng dịu dàng, từ từ chia làm hai nửa, giống như hai quân đối đầu nhau trên chiến trường. Một lúc sau, hai nửa đồng tiền va vào nhau, phát ra một sức mạnh khủng khiếp, rồi cuối cùng tan thành bột phấn. Một luồng sáng đen và trắng quấn lấy nhau, chỉ trong một hơi thở, đồng tiền biến thành bột phấn và hai luồng sáng đen trắng cũng tan biến theo. Leng keng, một tiếng thanh thúy vang lên, đồng tiền rơi xuống đất. Tương Quỳ cúi đầu nhìn, chỉ liếc qua một chút, nhưng ngay sau đó hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm dâng lên. Trên bầu trời, một tiếng sét đánh vang dội như sấm sét giữa trời nắng. Tương Quỳ đã sớm chuẩn bị, thân ảnh lóe lên, một người già giống hệt hắn xuất hiện lần nữa. Hắn biến mất tại chỗ, rồi ngay lập tức xuất hiện bên ngoài. Nhưng vừa mới xuất hiện, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, phốc, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, tạo thành một đám xương huyết trong không khí. Ra ra, từ xe, Tương Ti Tiên kinh hô lên, đừng tới đây. Tương Quỳ hét lớn, nhưng trên bầu trời một tia chớp trắng như rồng từ trên cao rơi xuống. Ầm ầm, ngôi nhà gỗ vừa dựng lại đã bị đánh nát, người giả trong tia chớp hóa thành tro bụi. Nhưng chuyện chưa dừng lại, Tương Quỳ ngẩng đầu lại nhìn thấy một tia chớp khổng lồ từ trên trời lao xuống, hung hãn nhằm thẳng vào hắn, quyết tâm nghiền nát hắn thành cạn bã. Tương Quỳ cảm thấy tê dại, cảm giác tử vong bao trùm lấy hắn. Dù hắn là hóa thần, nhưng đối diện với thiên lôi, nếu không cẩn thận, hắn cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Tương Quỳ vùng tay lên, ba người giả xuất hiện trước mặt hắn. Hắn cắn mạnh vào lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên ba người giả. Đồng thời, linh lực trong cơ thể không chút do dự chảy vào bên trong chúng. Chỉ trong một khoảnh khắc, ba người giả như thể sống lại, tỏa ra khí tức giống như Tương Quỳ. Khí tức của Tương Quỳ nhanh chóng biến mất, hắn như hóa thành một người bình thường, hoàn toàn mất dạng trong không gian. Đi! Tương Quỳ hét lớn, ba người giả bay lên trời, tỏa ra hướng ba phương khác nhau. Ầm ầm, tia chớp như rắn hung hăng bổ xuống, ba người giả lần lượt biến mất trong những tia chớp. Một lúc lâu sau, mây đen trên trời tản đi, tất cả lại trở về yên tĩnh. Tương Quỳ mới dám thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, lần này bị thương không ít. Tâm hắn lo sợ nhìn ngôi nhà gỗ bị đánh tan thành phấn vụn, lòng đau như cắt, mới dựng lên chưa được bao lâu, giờ lại chẳng còn gì. Hắn ngẫm ngợm đầu lên, nhìn bầu trời, trong lòng không ngừng cảm khái. Đây là một không gian phong bế, là do tiền bối dùng sức lực lớn lao, mới để lại cho nhân tộc một chút đất đai bình yên như thế. Dù có tế thần cũng không tìm ra được không gian này, trước mặt thiên đạo không có bất kỳ bí mật nào. Lần trước đã nguy hiểm, nhưng lần này còn nguy hiểm hơn gấp bội, nội ngoại giáp công, hiểm nguy không gì sánh kịp. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, lần này hắn chắc chắn sẽ chết, đúng là quá đáng sợ. Tên tiểu tử kia, ba người bọn họ rốt cuộc có lai lịch gì? Khi xem quẻ về tiểu tử đó, hắn bị sét đánh. Tương Quỳ biết rõ Lữ Thiếu Khanh có lai lịch vô cùng đáng sợ, vì vậy hắn đã xem quẻ về thế giới huyền thổ, muốn biết thế giới đó sẽ phát triển như thế nào, liệu có chuyện lớn xảy ra hay không, và chuyện đó sẽ là tốt hay xấu. Đây là cách Tương Quỳ đối phó, một chiến lược quanh co, dùng quẻ để dò xét. Nếu liên quan đến người hay vật gì, không chỉ có thể tránh được nguy hiểm mà còn thu được chút thông tin hữu ích. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng phản ứng lại mãnh liệt đến vậy. Dường như thiên đạo muốn ép hắn đến đường cùng, khí tức giết chóc giận người, suýt chút nữa thì đã lấy mạng hắn. Tuy nhiên, lần này không phải không có thu hoạch, những đồng tiền xoay vòng lại nuốt lấy nhau, là một quẻ không tốt, báo hiệu sẽ xảy ra những chuyện kinh hoàng tuyệt vọng. Tuy vậy, khi đồng tiền cuối cùng rơi xuống, lại là biểu tượng của tia sáng đầu tiên trong bóng tối, cho thấy trong tuyệt vọng vẫn có chút hy vọng. Tóm lại, trong tuyệt vọng có hy vọng, trong bóng tối có ánh sáng. Đồng thời, huyền thổ thế giới mà hắn đã chiếm lĩnh trước kia, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì chắc chắn sẽ bị phản vệ. Vì vậy có thể thấy, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ tiến vào huyền thổ thế giới. Đây là xu thế không thể thay đổi, hắn không thể ngăn cản được. Tương Quỳ im lặng, ánh mắt lóe lên, ra ra. Tương Ti Tiên chạy đến, sắc mặt tái nhợt, đầy lo lắng. Cảnh tượng đáng sợ như vậy, nàng lần đầu tiên chứng kiến. Ra ra, người đang nghĩ gì vậy? Tương Quỳ lắc đầu, chính ông cũng không biết phải giải thích thế nào. Ông bỗng nhiên hỏi Tương Ti Tiên, người cảm thấy ba người bọn họ thế nào? Tương Ti Tiên không hiểu vì sao Tương Quỳ lại hỏi như vậy, nhưng sau khi nghĩ ngợi một chút, nàng nói về ấn tượng của mình về ba người Lữ Thiếu Khanh. Kế ngôn, thiên phú cao, thực lực mạnh mẽ, tất cả người trẻ tuổi trong thí thần tổ chức đều không thể so sánh được. Tiêu Y, hồn nhiên và hoạt bát, thiên phú cũng không kém. Nhìn vào lần này thì có thể thấy rõ, còn Lữ Thiếu Khanh thì phức tạp hơn nhiều. Ít nhất, Ti Tiên không dám nói rằng mình hoàn toàn hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh. Trên người hắn luôn có một màn sương mù bao phủ, khiến người khác không thể nhìn rõ bản chất. Tuy nhiên, đối với tam sư huynh muội Lữ Thiếu Khanh, Tương Ti Tiên cảm thấy mình phải nói rõ cảm nhận của mình. Ra ra, bọn họ không phải người xấu. Bọn họ tuy rằng không lưu tình với quái vật, nhưng cũng rất mạnh mẽ khi đối phó với những thứ kỳ quái, hồ ly, hoặc những sinh vật có sức mạnh lớn. Tương Quỳ gật đầu, đồng ý với quan điểm này. Nếu bọn họ không phải quái vật mà lại là phe nhân loại, thì đã đủ rồi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tương Quỳ lại nói với Tương Ti Tiên, đi đi, bảo tên tiểu tử đó đến gặp ta. Tương Ti Tiên vô thức nói, ra ra hắn không muốn đâu, trừ khi. Bỗng nhiên, Tương Ti Tiên chợt nhận ra điều gì đó, và Tả Điệp cũng tròn mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ra ra, ngài đồng ý cho hắn tiến vào nhập huyền thế giới sau. Nhập huyền thế giới, dù là người trong thí thần tổ chức cũng không dễ dàng vào được, chỉ khi có lý do trọng đại mới có thể được phép tiến vào. Ngay cả Tương Ti Tiên cũng không có tư cách vào. Vậy mà giờ đây, Tương Quỳ lại định đồng ý cho Lữ Thiếu Khanh, một người ngoài vào sao? Ra ra, dù ngài đồng ý, các trưởng lão khác cũng sẽ không đồng ý đâu. Tương Quỳ vẫy tay, không sao, ta có chủ trương riêng, con đi bảo hắn đến gặp ta trước đi. Ít nhất, ta cần người đến giúp dựng cái phòng này.